Cho tới nay, Viên Tiêu Lâu cho người ta cảm giác, chính là phi thường ôn nhu, hơn nữa cũng làm người cảm thấy thực tự tại. Chính là hiện tại Viên Tiêu Lâu, hoàn toàn không phải như vậy một bộ dáng, trong ánh mắt lánh mang lập lòe, hiển nhiên là không cao hứng. Viên Tiêu Lâu bộ dáng này, đừng nói là Sóc Tịnh Chiêu không như thế nào nhìn thấy quá, Viên Tiểu Thành cũng là rất ít nhìn thấy. Viên Tiểu Thành gật gật đầu, kia làm Tịnh Chiêu đi muốn người, chính là tỷ tỷ, như vậy về sau làm sao bây giờ đâu. Viên Tiêu Lâu buông xuống con mắt, làm người đem hải tử tiễn đi, đứa nhỏ này dù sao nhà bọn họ cũng không phải thực để ý, hơn nữa nhà bọn họ người, tựa hồ cũng sẽ không hảo hảo đối đãi đứa nhỏ này. Hải tử là vô tội, tuy rằng Hàn Giang Tuyết có vấn đề, hải tử cũng không cần phải bị trừng phạt. Chúng ta cũng không phải tàn nhẫn người, hải tử tìm một hộ có thể hảo hảo đối đãi hắn người trong sạch, làm cho bọn họ nhận nuôi đi, dù sao không có hải tử cũng không ít, rất nhiều người cầu hải tử đều cầu không đến. Đến nỗi Hàn Giang Tuyết, Tịnh Chiêu ta nhớ rõ ngươi đã nói, ngươi muốn luyện một cái độc người đúng không? Hàn Giang Tuyết thể chất không được, chính là có thể hay không căng qua đi, như vậy liền xem chính mình tạo hóa. Dù sao cũng không khác biệt, bởi vì độc người cuối cùng cũng không có gì ý thức. Sóc Tịnh Chiêu cũng là hít hà một hơi, chưa từng có nghĩ tới, Viên Tiêu Lâu có một ngày sẽ nói như vậy. Hơn nữa nghe người này ngữ khí, tựa hồ cũng không phải nói giỡn, hiển nhiên chính là như vậy tính toán đi. Viên Tiêu Lâu liếc liếc mắt một cái hai người kia, các ngươi có phải hay không cảm thấy, ta làm như vậy quá tàn nhẫn. Sóc Tịnh Chiêu lắc lắc đầu, không có, ta cảm thấy tỷ tỷ làm như vậy, là phi thường bình thường. Viên Tiểu Thành cũng đi theo gật đầu, tỷ tỷ như vậy quyết định là tốt nhất, ta cũng là cảm thấy, người này thật sự là làm quá mức. Sao lại có thể đối muội muội động thủ? Tiểu Hoa cũng không có bất luận cái gì đắc tội nàng địa phương, làm như vậy thật sự là quá mức. Nói xong nên nói, Viên Tiêu Lâu qua đi nhìn xem Viên Tiểu Hoa, Viên Tiểu Hoa cũng là đã tỉnh lại. Nhìn đến chính mình nhi tử, Viên Tiểu Hoa cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, kỳ thật mẫu thân đều là thực thần kỳ. Tuy rằng chính mình lúc ấy cũng là rất đau, chính là chỉ có nhìn đến chính mình hài tử, mới xem như thật sự an tâm. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ngươi lúc này đây chính là thực kiên cường a. Ta ở bên ngoài cũng là lo lắng thời gian rất lâu. Viên Tiểu Hoa hiện tại cũng là hữu khí vô lực, làm ngươi lo lắng, tỷ tỷ ngươi liền không cần lo lắng ta, ta bên này tự nhiên có người xử lý. Ngươi hiện tại động bất động liền phun, cũng không biết ăn đủ không thấu, tới nơi này vì ta lo lắng, vạn nhất động thai khí làm sao bây giờ. Viên Tiêu Lâu xoa xoa Viên Tiểu Hoa đầu tóc, ta sao lại có thể không để ý tới ngươi. Ta cũng sẽ lo lắng a. Ngươi là của ta muội muội, ta lo lắng ngươi là bình thường. Cũng may ngươi lúc này đây không có gì vấn đề. Sóc Tịnh Chiêu cũng là lại đây, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cũng thật chính là làm ta sợ muốn chết, về sau không thể như vậy. Viên Tiểu Hoa đô đô miệng, ta đã biết, ta cũng không nghĩ muốn như vậy, ta không nghĩ tới sẽ biến thành bộ dáng này, ta đều rất cẩn thận, chính là không biết vì cái gì, dưới chân đột nhiên trượt một chút. Ta cũng là rất khó chịu a, ngươi đều không đau lòng ta cho ngươi sinh đứa con trai đâu. Sóc Tịnh Chiêu bị tức giận đến cười ra tới. Ta sao có thể không đau lòng ngươi, ta chính là đau lòng ngươi mới như vậy. Viên Tiêu Lâu an ủi, đừng nói hắn, vừa rồi ở bên ngoài sắc mặt tái nhợt doa người, nhưng bị ngươi sợ hãi. Sóc Tịnh Chiêu gật đầu, hôn hôn Viên Tiểu Hoa cái chán, thật là dọa đến hắn, người này thế nhưng còn nói như vậy. Nếu hắn không thèm để ý, sao có thể như vậy khẩn trương đâu. Đây cũng là chính mình thê tử a. Viên Tiêu Lâu vừa lòng nhìn hai người kia, lại lần nữa gắn bó keo sơn, xoay người rời đi nơi này. Bên kia Hàn Giang Tuyết còn không có hoàn toàn xử lý tốt, cũng là yêu cầu kiên nhẫn, chuyện này tạm thời không cho Viên Tiểu Hoa đã biết, chờ nàng biết sự tình cũng xử lý tốt. Viên Tiểu Hoa cũng không phải là có hại tính tình, làm nàng biết này đó nói, là khẳng định nha ai nháo cái không ngừng. Ra cửa lúc sau, Viên Tiêu Lâu thấy được chờ chính mình Hiên Viên Thần Du, hơi hơi mỉm cười đón qua đi. Hiên Viên Thần Du lo lắng nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi không sao chứ? Vừa rồi phun lợi hại, lại muộn một chút đi. Viên Tiêu Lâu vẫy vẫy tay, vẫn là thôi đi. Ta cảm thấy ta hiện tại không có gì ăn uống. Khí đều khí no rồi, còn ăn cái gì đồ vật ta. Người này thật là đủ làm ta cảm thấy chán ghét. Hàn Giang Tuyết làm sự tình, thật sự là làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy không có biện pháp tiếp thu, thật là quá không thú vị. Đương nhiên tiền đề là, muốn trước đem người lộng lại đây, phỏng chừng ngày mai, Sóc Tịnh Chiêu là có thể đủ tìm được người này. Ngày hôm sau Sóc Tịnh Chiêu hống người ngủ rồi, lúc này mới rời đi nơi này, đi tìm Viên Tiểu Thành. Viên Tiểu Thành hôm nay không có đi thượng triều, Viên Tiêu Lâu kiến nghị, về sau đau lão bà người đều phóng cái bồi nghỉ xanh. Nay thật là làm Hiên Viên Thần Du cảm thấy mới lạ, bất quá Hiên Viên Thần Du cảm thấy khá tốt, cũng không thể khắt khe bọn họ. Nghe được cái này đề nghị người, lại không phải như vậy tưởng, vô tình cùng vô tình cảm thấy, này không cần phải. Nữ nhân sinh hài tử, nam nhân là muốn chiếu cố, chính là trong triều đại thần, trong nhà có thể không có một cái, có thể chiếu cố thê tử người sao. Lại nói liền tính là chính mình đi chiếu cố, cũng là không có biện pháp cho nên cái này kỳ nghỉ gì đó, thật đúng là chính là không có gì tất yếu. Sau lại Viên Tiêu Lâu tưởng tượng cũng đúng, dù sao chỉ là buổi sáng thượng triều mà thôi. Viên Tiểu Thành đem người từ nhân gia phải về tới, tuy rằng Hàn Giang Tuyết nhà chồng, cũng coi như là đã làm con người. Chính là hiện tại lại bất đồng, không lo quan, tự nhiên cũng không thể nói cái gì, làm buôn bán thì thế nào, đâu đến quá Bạch Tề sao. Biết chuyện này Bạch Tề, còn không biết khí thành bộ dáng gì, hắn cũng không dám nói cái gì. Dù sao chỉ là một cái thiếp thị, ngay từ đầu cảm thấy lớn lên đẹp, tự nhiên cũng liền đối nàng tốt một chút. Mà hiện tại, mới mẻ kính nhi qua lúc sau, đó chính là hoàn toàn bất đồng tình huống, cũng căn bản không thèm để ý. Tuy rằng Hàn Giang Tuyết cho chính mình sinh đứa con trai, chính là người nam nhân này, cũng không cảm thấy có gì đó. Cho chính mình sinh nhi tử nữ nhân không ít, Hàn Giang Tuyết bất quá là trong đó một cái, cũng không có gì đáng giá để ý nếu bọn họ đều mở miệng, như vậy người này cũng muốn bán mặt mũi, tự nhiên liền như vậy đem người cấp đưa ra đi, một chút ướt át bẩn thỉu ý tứ đều không có. Khả năng Hàn Giang Tuyết cũng mặc kệ như thế nào cũng ai nghĩ đến, chính mình thế nhưng không có bị quý trọng, trực tiếp bị đưa ra đi. Hơn nữa chính mình nhi tử cũng không cho chính mình mang theo, Hàn Giang Tuyết lại khóc lại nháo, trực tiếp bị người đánh bất tỉnh. Hàn Giang Tuyết khóc nháo cũng không có đưa tới người nào, mà hài tử cũng bị ôm đi, gia nhân này lại cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Chương 473 đối phó Hàn Giang Tuyết. Khả năng người này cũng không nghĩ tới, chính mình đem Hàn Giang Tuyết nạp trở về, thế nhưng xuất hiện chuyện như vậy. Nếu thật đã sớm biết này đó nói, phỏng chừng cũng sẽ không bởi vì sắc đẹp, mà đem người thu vào trong nhà. Nhìn chính mình trước mặt cái này, lớn lên thật xinh đẹp nữ nhân, Sóc Tịnh Chiêu là một chút thương hại chi tâm đều không có. Bởi vì người này, thế nhưng làm hại chính mình thê tử, thiếu chút nữa liền xuất hiện nguy hiểm, như vậy người này liền thật sự xem như tội ác tày trời. Đối mặt như vậy một người, Sóc Tịnh Chiêu sao có thể, có bất luận cái gì một chút thương hại chi tâm đâu. Hung chi nữ nhân này, hiện tại vẫn là bày ra một bộ, hoàn toàn không biết chính mình sai bộ dáng. Thẩm vấn sự tình, tự nhiên cũng là dùng không đến Viên Tiêu Lâu, tự nhiên có Sóc Tịnh Chiêu Viên Tiểu Thành đi làm. Viên Tiêu Lâu cũng chỉ là tới nơi này, lại nhìn thoáng qua Hàn Giang Tuyết mà thôi. Về sau Hàn Giang Tuyết, chính mình cũng không nghĩ muốn tái kiến. Viên Tiêu Lâu biết chính mình mềm lòng, chính là trước nay đều sẽ không cho rằng, chính mình là một cái nhân từ người. Lúc này Hàn Giang Tuyết, tuy rằng có vẻ chật vật, chính là thật sự vẫn là rất xinh đẹp, cũng là không thể không thừa nhận. Hàn Giang Tuyết vẫn luôn đều rất đẹp, đây cũng là Hàn Giang Tuyết cho rằng, chính mình lớn nhất một cái vũ khí. Nhìn trước mặt người, Hàn Giang Tuyết lại cảm thấy phát ra từ nội tâm rét lạnh, ngươi đây là không tính toán cho ta đường sống sao. Viên Tiêu Lâu cười lạnh, Hàn Giang Tuyết, ngươi vẫn là làm rõ ràng một sự kiện nhi, ta sao có thể không cho ngươi đường sống? Là chính ngươi, căn bản là không tính toán muốn đường sống mà thôi, cái này căn bản là không có khả năng quái đến chúng ta trên người đi. Viên Tiêu Lâu ở ánh trăng nâng hạ ngồi xuống, ta đã buông tha ngươi, chính là ngươi lại như thế nào đối đãi với chúng ta? Ngươi làm hại ta muội muội, thiếu chút nữa một thi hai mệnh danh, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy tính. Hàn Giang Tuyết ngươi có phải hay không quên mất, nơi này là ai địa phương? Nơi này là Hoàng Thành, Hoàng Thành là ai địa phương? Sở hữu hết thảy, sao có thể tránh được Viên Tiêu Lâu hai mắt? Nhìn trước mặt người, Hàn Giang Tuyết lại cảm thấy chính mình thực ủy khuất, dựa vào cái gì các ngươi cái gì đều có. Ta trương không kém, ta cũng thực không tồi, vì cái gì không ai như vậy ai ta dựa vào cái gì chịu đựng này đó. Viên Tiêu Lâu lạnh lùng nhìn nàng, ngươi nói như vậy, đem hết thảy đều do ở chúng ta trên người. Hàn Giang Tuyết oán hận nhìn nàng, chẳng lẽ không phải sao? Ngươi dựa vào cái gì liền phải cái gì có cái gì? Ngay cả ngươi muội muội thôn này cô, ngươi đệ đệ thôn này người, đều có thể muốn cái gì có cái gì, vì cái gì ta chính là cái gì đều không có. Viên Tiêu Lâu thậm chí đều bị khí muốn cười ra tới, ngươi quái ở chúng ta trên người, ngươi cũng muốn có điểm tự mình hiểu lấy. Nếu không phải chính ngươi, lựa chọn như vậy con đường, lại vì cái gì, mất đi này hết thảy, ta có phải hay không khuyên bảo quá ngươi, ta có phải hay không cùng ngươi đã nói rốt cuộc hẳn là muốn làm cái gì? Ta có phải hay không cũng cùng ngươi nói, làm ngươi tìm hảo nhân ra, hảo hảo sinh hoạt, ngươi cố tình chính là như vậy chấp nhất, một hai phải một cái phi phú tức quý người tại bên người, ngươi đây là ở chỉ trích ta. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, ta cảm thấy ngươi chính là ở chấp nhất, vinh hoa phú quý có thể mang cho ngươi hết thảy. Giờ phút này Hàn Giang Tuyết, lại biểu hiện phi thường đạm nhiên, ta biết ý của ngươi là cái gì. Ta không ngại ta bị người nào nói, chính là ta chính là cảm thấy, thế giới này căn bản là không công bằng. Nếu ta có thể có, càng nhiều một ít cơ hội, ta nhất định sẽ sống rất tốt, ta tin tưởng điểm này. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, ngươi tuyệt đối sẽ không, bởi vì đối với ngươi mà nói, căn bản không có cái gì có đáng giá hay không. Chỉ là nếu có thể thỏa mãn ngươi ái mộ hư vinh ý tưởng, ngươi liền tự nhiên mà vậy, cảm thấy này hết thảy đều là tốt nhất, là hẳn là thuộc về ngươi. Nhìn như cũng là cảm thấy, phi thường kiên trì Hàn Giang Tuyết, cũng là cảm thấy thực vô ngữ, bất quá lại chưa nói cái gì. Đứng lên đi đến cạnh cửa, Viên Tiêu Lâu vẫn là muốn nói một chút, làm người này biết chính mình tương lai. Ta có thể nói, về sau vận mệnh của ngươi là ngươi tuyệt đối không thể tưởng được bi thảm, cho nên ngươi vẫn là mấy ngày nay ăn được đi. Mấy ngày nay Hàn Giang Tuyết ăn thực hảo, cũng ngủ rất khá, còn tưởng rằng chính mình khả năng chỉ là bị nhốt lại mà thôi. Bởi vì ở Hàn Giang Tuyết trong ấn tượng, kỳ thật căn bản là không có bất luận cái gì vấn đề, bởi vì chính mình đều làm tốt. Này nhóm người đối với chính mình làm sự tình, khẳng định cũng là không có biện pháp, Hàn Giang Tuyết cảm thấy, chính mình liền tính là làm cái gì, cũng là không thành vấn đề. Bởi vì này nhóm người, căn bản là không tính toán làm cái gì, Hàn Giang Tuyết cảm thấy, Viên Tiêu Lâu chính là thực dễ dàng mềm lòng một người. Chính mình thiết kế nhiều như vậy, còn kém điểm làm hại Viên Tiêu Lâu toi mạng, chính là Viên Tiêu Lâu cũng không có bất luận cái gì trả thù. Hàn Giang Tuyết cảm thấy, chính mình có thể hảo hảo sống đến bây giờ, chính là thực có thể thuyết minh vấn đề sự tình. Hiên Viên Thần Du ôn hòa nhìn Viên Tiêu Lâu, hắn biết Viên Tiêu Lâu muốn làm cái gì, chính là cũng không tính toán nói cái gì. Bởi vì ở Hiên Viên Thần Du thoạt nhìn, người này chính là hẳn là như vậy, hoàng hậu chính là muốn hơi lợi hại một ít. Nếu không đủ lợi hại nói, như vậy rất nhiều người liền sẽ khi dễ tới cửa, Viên Tiêu Lâu tuyệt đối không thể quá dễ nói chuyện. Hoàng hậu phải có hoàng hậu uy nghiêm, đối đại những cái đó thương tổn chính mình người, Viên Tiêu Lâu hay là nên phải có tính tình. Hiên Viên Thần Du thực thích như vậy Viên Tiêu Lâu, bởi vì như vậy Viên Tiêu Lâu, cũng đã đủ rồi hảo. Viên Tiêu Lâu dối người, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta trên mặt chẳng lẽ có thứ gì sao? Hiên Viên Thần Du ôn hòa nhìn nàng, ta cảm thấy ngươi thật là thực hấp dẫn người, hơn nữa tính tình của ngươi thực hảo. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ta vẫn luôn cảm thấy, con người của ta do dự không quyết đoán, thật sự là không thế nào hảo. Lúc này đây sự tình, cũng là đối ta một cái khảo nghiệm đi, ta cảm thấy như vậy vẫn là thực bình thường. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, kỳ thật khá tốt, ngươi nên là bộ dáng này, như vậy sẽ không bị khi dễ. Hàn Giang Tuyết bị Sóc Tịnh Chiêu cấp giáo huấn một đốn, lúc này mới ý thức được, kỳ thật chính mình trêu chọc chính là Sóc Tịnh Chiêu. Diệp Cốc không phải dễ chọc, có lẽ Hiên Viên Thần Du không muốn, cùng chính mình chấp nhận, nhưng là Sóc Tịnh Chiêu thủ đoạn vẫn phải có. Lúc này đây là đắc tội Sóc Tịnh Chiêu cùng Viên Tiểu Hoa, Diệp Cốc người nghe nói này đó, cũng là khí không được. Bọn họ thiếu cốc chủ, thiếu chút nữa bị người ám hại, loại chuyện này bọn họ như thế nào có thể tiếp thu đâu. Cho nên Diệp Cốc người cũng đều là nghẹn kính, muốn hảo hảo đối phó Hàn Giang Tuyết, cho nên Hàn Giang Tuyết đoán trước sai rồi. Đương nhiên chính mình bị tra tấn thời điểm, Hàn Giang Tuyết cũng không có suy xét quá, chính mình hài tử là tình huống như thế nào. Không phải cùng chính mình sở thích người, sinh hạ hài tử, Hàn Giang Tuyết một chút đều không thèm để ý, chính mình hẳn là như thế nào đối đãi đứa nhỏ này. Ngược lại là cảm thấy, như vậy một cái hài tử, chính là hẳn là phải vì chính mình như phúc lợi. Hiện tại đứa nhỏ này bị tiễn đi, Hàn Giang Tuyết cũng là thật sự không rảnh lo, chính mình chỉ có ở nhàn rỗi thời điểm, mới có thể đi suy xét này đó có không, hiện tại là căn bản sẽ không suy xét. Hàn Giang Tuyết bị tra tấn nửa tháng lúc sau, Viên Tiểu Hoa mới xem như biết chuyện này, cũng là cảm thấy thực tức giận, rốt cuộc chính mình cùng Hàn Giang Tuyết chi gian, kỳ thật sự tình gì đều không có. Nhưng là Hàn Giang Tuyết như bây giờ tình huống, Viên Tiểu Hoa cũng là không nghĩ tới. Nghe thế nhóm người nói như vậy, Viên Tiểu Hoa cũng là cảm thấy, có chút bất đắc dĩ cảm giác, bất quá cũng không có biện pháp. Này nhóm người như thế nào đối phó người này, kia không phải chính mình định đoạt, Viên Tiểu Hoa cũng không nghĩ muốn suy xét này đó. Viên Tiểu Hoa chỉ là muốn suy xét chính mình hài tử, làm chính mình hài tử hảo hảo lớn lên, mặt khác đều không thèm để ý. Hiên Viên Thần Du sờ sờ Viên Tiêu Lâu bụng, này đều hơn 8 tháng, ngươi cũng không thể nơi nơi đi đi rồi. Lúc này, khoảng cách Viên Tiêu Lâu muốn sinh, đã là không thời gian dài bao lâu, thời tiết cũng là lạnh xuống dưới. Tính lên bọn họ cũng là vượt qua vài cái xuân thu đông hạ, cái loại cảm giác này, làm cho bọn họ cảm thấy, tựa hồ nhật tử đều là thực mau. Đặc biệt là chính mình hai cái nhi tử, đều trưởng thành, bạch bạch nộn nộn, còn có thể nói một ít đơn giản tử. Mỗi lần đi đường thời điểm, hai tiểu hài tử cũng như là sẽ đi đường nắm, thật là thực đặc biệt. Đương nhiên này hai cái tiểu đoàn tử, cũng là biết chính mình mẫu hậu mang thai, khả năng phải cho chính mình sinh đệ đệ muội muội. Viên Tiêu Lâu sờ sờ chính mình bụng, ta cảm thấy hiện tại còn tốt một chút, ta phản ứng cũng không lớn. Gần nhất này nửa tháng thời gian, Viên Tiêu Lâu đảo sẽ không phun lợi hại, chỉ là còn sẽ phun một ít đồ vật. Hiện tại Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du cùng nhau, hoặc nhiều hoặc ít, cũng là còn sẽ phun, nhưng là cũng không phải thực dễ dàng phun. Hơn nữa có thể ăn một ít đồ vật, tuy rằng là ăn cũng không phải rất nhiều, hảo không bao giờ sẽ ăn liền phun, hoặc là không ăn cũng phun. Như bây giờ tình huống, Hiên Viên Thần Du vẫn là thực vừa lòng, cũng là chờ mong chạy nhanh làm nàng thoát ly khổ hải. Hiện tại bên ngoài băng tuyết cũng có, hơn 8 tháng Viên Tiêu Lâu, là cảm thấy chính mình không thể tùy tiện chạy loạn. Hơn nữa chính mình bụng lớn như vậy, chạy loạn cũng là thực không có phương tiện, càng đừng nói là vạn nhất có nguy hiểm. Cho nên Viên Tiêu Lâu cũng là thực tích mệnh, một chút đều không có như vậy tính toán, cũng cảm thấy hẳn là muốn nghỉ ngơi. Viên Tiểu Hoa cùng Hiên Viên Lăng ôm hài tử lại đây, Tiểu Chưa hiện tại bắt đầu mạo lời nói, thường thường nói hai cái không rõ ràng lắm tử. Bất quá Viên Tiểu Thành là thật cao hứng, mừng rỡ không được, cảm thấy như vậy khá tốt, chính mình nữ nhi cũng là như vậy ngoan ngoan hiểu chuyện. Viên Tiểu Hoa tới thời điểm, thiếu chút nữa liền trượt chân, vẫn là bởi vì có Ngọc Lộ nâng mới đứng vững. Cho nên đối với như vậy thời điểm, Viên Tiểu Hoa cũng là cảm thấy, có chút kinh hồn tăng đảm, chính mình cũng không dám ra cửa. Lúc này đây tới xem Viên Tiêu Lâu, thiếu chút nữa liền té ngã sự tình, cũng là sợ tới mức Viên Tiểu Hoa một thân đều là mồ hôi lạnh. Này chính mình té ngã nhưng thật ra không có gì, chính là chính mình còn ôm hài tử đâu, này liền hoàn toàn bất đồng. Hài tử ném tới liền thật là phiền thoái, nhìn Viên Tiêu Lâu bụng, Viên Tiểu Hoa cũng cảm thấy, phải cẩn thận một chút. Trong hoàng cung mặt luôn là có người quét tước, những người này đều sẽ đem mặt đất quét đến sạch sẽ, chính là cũng không thể miễn trừ có đặc thù tình huống. Viên Tiểu Hoa không yên tâm dặn dò, tỷ tỷ, ngươi chính là ngàn vạn phải cẩn thận một chút ta, không thể ra cửa. Ta vừa rồi tới thời điểm, thật là thiếu chút nữa liền té ngã, thật là làm ta sợ muốn chết. Chương 474 làm tốt chơi chuẩn bị. Hiên Viên Lăng phụ họa gật đầu, chính là a, nhất định phải cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể té ngã. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, yên tâm hảo, ta sẽ chú ý điểm này, tuyệt đối sẽ không làm hài tử có vấn đề. Ánh Trăng cầm một ít điểm tâm lại đây, vì làm Viên Tiêu Lâu, có thể ăn điểm tâm, trong khoảng thời gian này ngự chủ phòng suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Này đó điểm tâm xem khởi liền tới đều là rất đẹp, cũng hoàn toàn không làm người cảm thấy dầu mỡ, hương vị càng là bị Viên Tiêu Lâu khẳng định ăn ngon. Viên Tiêu Lâu cầm lấy một khối ăn hai khẩu, gần nhất ta ăn uống khá hơn nhiều, cũng có thể ăn một ít đồ vật, cấp thần du là thật sự cao hứng hỏng rồi. Ta cảm thấy khả năng cũng là vì, ta hài tử trong khoảng thời gian này, có thể an an phận phận đi, hài tử tương đối bất việc, mới là người mang thai cảm thấy nhất hạnh phúc sự tình á ta hài tử, rốt cuộc khi nào mới có thể sinh hạ tới đâu. Ta cũng là có chút mệt mỏi, trước một thời gian bị lăn lộn quá độc các đi. Viên Tiểu Hoa vội vàng xua tay, tỉ tỉ ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, này hai đứa nhỏ, hay là nên ra tới trở ra hảo. Nếu là trước tiên ra tới, hai tử cùng đại nhân đều là có nguy hiểm, tốt nhất vẫn là đủ tháng, hai tử cũng khỏe mạnh. Viên Tiêu Lâu bĩu môi, ta cũng chính là nói như vậy, ta cũng không có khả năng như vậy tưởng, ta cũng biết đủ tháng hảo. Dừng một chút Viên Tiêu Lâu dò hỏi lên, cùng Hàn Giang Tuyết có quan hệ sự tình, hiện tại Hàn Giang Tuyết thế nào? Kỳ thật cái này đề nghị vẫn là ta nói, lại nói tiếp Hàn Giang Tuyết thống khổ, cùng ta cũng là thoát không được căn hệ. Viên Tiểu Hoa hống hải tử động tác dừng một chút, tỉ tỉ, chuyện của nàng, chúng ta liền không cần đi quản đi. Tương lai người này rốt cuộc sẽ như thế nào, đó là Hàn Giang Tuyết nhân quả, vô tình nói, nàng chính là cái này mệnh. Viên Tiểu Hoa là không nghĩ đi suy xét, cùng Hàn Giang Tuyết có quan hệ sự tình, cũng cảm thấy người này là tự làm tự chịu. Nếu là tự làm tự chịu, như vậy chính mình vận mệnh là cái gì, người khác cũng là không có biện pháp nói. Hiên Viên Lăng cấp hải tử uy một ít ăn, gần nhất phu quân nói, khả năng muốn đi ra ngoài, ta cũng là có chút luyến tiếc. Hoàng tẩu, các ngươi lúc ấy, là như thế nào đồng ý làm hắn rời đi, ta là thật sự sẽ cảm thấy thực lo lắng a. Viên Tiêu Lâu trầm mặc một chút, đúng vậy, ta đã bắt đầu cũng là cảm thấy luyến tiếc, nhưng là này cũng không có biện pháp. Nam nhân cùng chúng ta bất đồng, phải biết rằng bọn họ yêu cầu, cho chúng ta càng nhiều cảm giác an toàn, chỉ có thể thông cảm. Thân là một cái đỉnh thiên lập địa đại nam nhân, nếu không thể bảo hộ chính mình thê tử, còn có thể làm cái gì đâu. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, chút thành tiểu từ nhỏ liền biết, chính mình muốn làm cái gì, cho nên ta cảm thấy nhỏ thành như vậy cũng khá tốt. Hiên Viên Lăng thở dài, ta đương nhiên biết, chỉ là ta còn là sẽ cảm thấy, phi thường luyến tiếp đi. Hai tử còn như vậy tiểu, ta cũng là sợ hãi, hắn phải có một cái gì nguy hiểm, ta nhưng làm sao bây giờ a? Ta là thật sự sợ hãi. Viên Tiêu Lâu cùng Viên Tiểu Hoa, an ủi Hiên Viên Lăng hơn nửa ngày, nàng mới xem như bình tĩnh tâm tình của mình. Viên Tiểu Thành cuối cùng vẫn là rời đi, nhìn hắn rời đi, Hiên Viên Lăng khóc thật sự lợi hại, chính là cũng không thể thế nào. Kỳ thật cũng là thực luyến tiếp, chính mình thê tử cùng hài tử, chính là Viên Tiểu Thành vẫn là kiên trì rời đi. Gia quốc thiên hạ, chỉ có yên ổn hoàn cảnh, mới có thể có một cái thực tốt ra, đây là ai đều như vậy cho rằng. Hiên Viên Thần Du vô Hiên Viên Lăng bả vai, cũng là không biết, như thế nào đi an ủi cái này muội muội. Đương nhiên ngày thường cùng muội muội cũng là cũng không thân cận, muội muội thế nào, chính mình cũng là trước nay đều không quan tâm, càng không biết thế nào mới có thể an ủi nàng. Viên Tiểu Hoa cảm thấy, không có Viên Tiểu Thành ở trong nhà, Hiên Viên Lăng khẳng định là cảm thấy thực không có ý tứ. Nhưng là nếu làm Hiên Viên Lăng, lại đây chính mình trong nhà, đi theo chính mình trụ, cũng là không tốt lắm. Hơn nữa Diệp Cốc người, thật sự là quá nhiều, cùng Hiên Viên Lăng cũng không phải như vậy quen thuộc. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng Viên Tiểu Hoa vẫn là quyết định, lâu lâu cùng Hiên Viên Lăng cùng nhau, hơi chút ở vài ngày. Như vậy đối với Hiên Viên Lăng tới nói, cũng có thể đủ thực tốt rời đi chính mình chú ý, hơn nữa cũng sẽ không quá đột ngột. Lúc này Viên Tiêu Lâu đã mang thai 9 nguyệt, bụng cũng là càng lúc càng lớn, cũng là càng ngày càng nguy hiểm. Lúc này ai đều biết phải cẩn thận, bởi vì căn bản là không rõ ràng lắm, có phải hay không khi nào, khả năng xuất hiện nguy hiểm. Thời tiết cũng là càng ngày càng lạnh, có thể nói là phi thường không tốt, mặt đất đã bị ảnh hưởng càng trượt. Ở như vậy một loại dưới tình huống, Viên Tiêu Lâu hoàn toàn bị cấm túc, chính là không cho người ra cửa. Hiên Viên Lăng cùng Viên Tiểu Hoa, bởi vì luôn là muốn ôm hài tử, cũng là làm người ngăn trở ở. Liên tính là đĩnh bụng ở trong nhà, Viên Tiêu Lâu cũng ở kế hoạch, làm một ít chuyện khác. Thuận tiện giúp đỡ nhìn xem, Hiên Viên Thần Du một ít tấu chương, có thể nghĩ cách, liền nghĩ cách, nàng cũng chính là mưu ma trước quỷ còn có thể có hai cái, ngày thường cũng không phải cái gì đều có thể làm. Những cái đó thật sự đại sự nhi, muốn nói tìm được Viên Tiêu Lâu, Viên Tiêu Lâu cũng là căn bản không thể đủ giải quyết rớt. Bạch Tề cùng Bạch Hồng ở ngay lúc này lại đây, nói là phải rời khỏi một đoạn thời gian, nơi nơi đi một chút nhìn xem. Viên Tiêu Lâu có chút ngoài ý muốn, ngươi mấy năm nay, sao có thể không có nơi nơi đi? Ngươi không phải tính toán dàn xếp sao? Bạch Tề nhún nhún vai, ta là sinh ý trải rộng rất nhiều địa phương, cũng đi rất nhiều địa phương, nhưng là kia không giống nhau a. Ta hiện tại là muốn, đi rất nhiều địa phương, hảo hảo chơi một chút, cùng Bạch Hồng cùng nhau hưởng thụ. Bận rộn thật nhiều năm lúc sau, Bạch Tề cảm thấy chính mình hay là nên, hảo hảo nghỉ ngơi, cũng nên muốn cùng Bạch Hồng cùng nhau, hưởng thụ thuộc về chính bọn họ sinh hoạt. Luôn là như vậy bận rộn, chính là không có bất luận cái gì tác dụng. Viên Tiêu Lâu vẫn là thực nhận đồng cái này cách nói, ý tưởng này là thật sự rất đúng, ngươi cùng Bạch Hồng cùng nhau nơi nơi đi một chút. Các ngươi cũng coi như là ở bên nhau, rất dài thời gian, mấy ngày nay, cũng thấy được lẫn nhau quan trọng, ý tưởng này là phi thường đối. Mang theo người mình thích du sơn ngoạn thủy, đây là thật sự thực hạnh phúc sự tình. Nhưng là ngươi vẫn là sẽ có một cái ra, ngươi quyết định đem chính mình ra, định ở địa phương nào. Bạch Tề đương nhiên nói, đương nhiên là định ở chỗ này, bằng không còn có thể đủ định ở địa phương nào đâu. Bởi vì nơi này có bằng hữu của chúng ta, có chúng ta thân nhân, cho nên ở chỗ này là lựa chọn tốt nhất. Bạch Hồng lôi kéo Bạch Tề tay, chúng ta tuổi cũng là không nhỏ, chúng ta hai cái đời này cứ như vậy. Kỳ thật nơi nơi đi một chút nhìn xem, chúng ta cũng là ở suy xét, hẳn là muốn thế nào tìm một cái hài tử dưỡng. Viên Tiêu Lâu hơi chút ngây ra một lúc, kỳ thật còn có một cái hài tử, chính là Hàn Giang Tuyết, nhưng là ta cảm thấy các ngươi hẳn là cũng không nghĩ muốn dưỡng. Bất quá Hàn Giang Tuyết thật là cũng không cảm thấy, chính mình hài tử cỡ nào quan trọng, cũng căn bản là không thèm để ý. Dừng một chút, Viên Tiêu Lâu bổ sung, hiện tại liền tính là để ý, khả năng cũng là không có biện pháp. Từ bị xử lý lúc sau, hiện tại Hàn Giang Tuyết cũng không có gì có thể tưởng sự tình không gian. Bạch Tề nhún nhún vai, kia cũng là chính mình chế tạo, cùng chúng ta chính là không có gì quan hệ. Bạch Tề lo lắng nhìn Viên Tiêu Lâu bụng, ngươi này bụng cũng muốn cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng ra vấn đề, ta phỏng chừng ta sau khi đi, là không đuổi kịp ngươi hải tử sinh ra. Bất quá ta cảm thấy, chờ ta trở lại khẳng định cũng là thực kinh hỉ. Bạch Hồng cũng là như vậy cho rằng, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, chúng ta lần này đi không biết khi nào trở về. Nơi nơi đi du sơn ngoạn thủy, khi nào trở về thật đúng là chính là không nhất định, đặc biệt là hai người cùng nhau. Bạch Tề cùng Bạch Hồng khả năng đều chuẩn bị tốt, mười mấy năm đi du ngoạn chuẩn bị, đương nhiên mệt mỏi vẫn là sẽ trở về. Nếu không cảm thấy mệt, này đại giang Nam Bắc, bọn họ chỗ nào không thể đi đâu. Trở về liền khẳng định muốn thật lâu. Cho nên rất có thể, chờ đến Bạch Tề cùng Bạch Hồng trở về thời điểm, bên này hết thể đều biến hóa. Viên Tiêu Lâu hài tử, khả năng cũng trưởng thành, hiện tại tiểu hài tử. Về sau cũng là đại hải tử. Thậm chí có khả năng, cũng có chính mình gia đình cũng nói không chừng, dù sao tuyệt đối không phải là hôm nay bộ dáng này. Viên Tiêu Lâu vẫn là có điểm không tha, rốt cuộc Bạch Tề bọn họ, vẫn luôn là chiếu cố chính mình. Hơn nữa cùng Bạch Tề bọn họ ở bên nhau thời gian, cũng coi như là tương đối lớn lên, đột nhiên người đi rồi vẫn là thực không thích ứng. Đương nhiên Bạch Tề cùng Bạch Hồng cùng nhau, như vậy rời khỏi sau, đối chính mình mà nói, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Bạch Tề thủ hạ người, cũng sẽ xử lý sinh ý, vài thứ kia căn bản không cần người khác nhọc lòng. Đến nỗi nói tiền tài vấn đề này, Bạch Tề liền càng không lo lắng, chính mình sinh ý cũng là trải rộng thiên hạ. Bạch Tề cùng Bạch Hồng đi ngang qua, đóng lại trước hoàng hậu địa phương, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là cảm thấy có chút cảm khái. Bạch Hồng hỏi một chút Bạch Tề, có phải hay không muốn vào xem một chút, Bạch Tề cự tuyệt cái này đề nghị, cảm thấy này hết thảy đã sớm đi qua, kế tiếp chính là chính mình sinh sống. Hai người nắm tay, cũng không thèm để ý người khác ánh mắt, bọn họ không cần phải sợ hãi người khác. Hai người rời khỏi sau, Viên Tiêu Lâu có điểm không cao hứng, Hiên Viên Thần Du trở về, liền nhìn đến người này ở khóc. Hiên Viên Thần Du lập tức hoảng loạn, làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên khóc đi lên? Viên Tiêu Lâu bẹp miệng, Bạch Tề cùng Bạch Hồng đều đi rồi, ta cảm thấy thực không thoải mái, bọn họ vẫn luôn là chiếu cố ta. Hiên Viên Thần Du nhẹ nhàng thở ra, ta còn tưởng rằng ngươi chỗ nào không thoải mái đâu, người đều là phải đi, hơn nữa bọn họ, bản thân cũng đều là không chịu ngồi yên người. Bọn họ hai cái, có chính mình sinh hoạt, sau khi ra ngoài, cũng có thể đủ có càng tốt kiến thức không phải sao. Hảo, không cần như vậy thương tâm đối hải tử cũng không tốt, đừng khóc hảo sao. Hiên Viên Thần Du hôn hôn Viên Tiêu Lâu, đã sưng đỏ hai mắt, hảo, nghỉ ngơi trong chốc lát. Chờ một lát ăn cơm xong, ta mang ngươi đi một chút được không? Ngươi luôn lại như vậy đợi cũng không được. Viên Tiêu Lâu ngừng khóc thút thít, vẻ mặt nước mắt gật đầu, xem đến Hiên Viên Thần Du có chút dở khóc dở cười. Chính là cũng muốn thừa nhận như vậy Viên Tiêu Lâu, mang theo một loại làm người đau lòng mị lực, nhịn không được lại hôn hai khẩu. Chờ cái này mỗi người ngủ rồi, Hiên Viên Thần Du mới xem như yên tâm xuống dưới, Viên Tiêu Lâu luôn là thực trọng cảm tình. Bất luận kẻ nào từ chính mình bên người rời đi, Viên Tiêu Lâu đều là sẽ cảm thấy phi thường liên tiếp. Chương 475 Nữ Nhi Muốn Sủng. Cũng chính là như vậy trọng cảm tình, mới có thể làm như vậy nhiều người, đối Viên Tiêu Lâu đều đặc biệt hảo. Thế giới này chính là thực công bằng, ngươi đối người khác hảo, như vậy người khác khẳng định cũng là đối với ngươi thực hảo. Hiên Viên Thần Du hôn một cái Viên Tiêu Lâu khoe miệng, ngươi hiện tại giống như là một cái hài tử, bất quá không quan hệ, ta sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi. Vô luận ngươi là cái dạng gì người, ta đều sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi, ta cũng thích ngươi như vậy tính tình. Buổi tối đang ngủ ngon giấc, đột nhiên bụng đau đớn, làm Viên Tiêu Lâu ý thức được, chính mình hài tử muốn ra tới. Từng có một lần cảm giác lúc sau, đối với loại chuyện này, Viên Tiêu Lâu vẫn là tương đối rõ ràng. Viên Tiêu Lâu dùng sức đẩy tỉnh bên người người, nhanh lên Thần Du, ta bụng đau, mau đi tìm người. Hiên Viên Thần Du một cái xoay người ngồi dậy, vội vàng làm ánh trăng đi tìm người, ám vệ cũng đi theo cùng nhau phái ra đi. Tất cả mọi người là vội vội vàng vàng, rốt cuộc cũng là đại buổi tối, mọi người đều không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Viên Tiêu Lâu điều chỉnh một chút chính mình hô hấp, nàng cũng biết, lúc này chính mình là tuyệt đối không thể khẩn trương. Sóc Tịnh Chiêu bản thân ngủ đến mỹ mỹ, đột nhiên phát hiện có người tiến vào, bừng tỉnh lúc sau mới phát hiện, nguyên lai là Hiên Viên Thần Du bên người ám vệ vội vội vàng vàng, đem sự tình nói một chút, lời ít mà ý nhiều thực dễ dàng, sẽ biết rốt cuộc là tình huống như thế nào. Sóc Tịnh Chiêu vội vàng thu thập một chút chính mình đồ vật, kêu lên người chạy nhanh đi qua, Viên Tiểu Hoa bị đánh thức, vẫn là mơ mơ màng màng, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn đến Sóc Tịnh Chiêu đi ra ngoài, liền cảm thấy khẳng định là xảy ra chuyện nhi, làm sao vậy đây là? Rốt cuộc ra chuyện gì? Tỷ tỷ đột nhiên muốn sinh, ngươi tiếp tục ngủ đi, ta đi giải quyết một chút là được. Vừa nghe lời này, Viên Tiểu Hoa sao có thể tiếp tục ngủ, vội vàng té ngã lộn nhào lên, ôm hải tử đi theo đi. Bên này hành động cũng không phải là như vậy phương tiện, cho nên mỗi người đều sẽ cảm thấy phi thường chậm. Mặc kệ là lợi dụng khinh công lại đây người, vẫn là đã làm ngự y để xem qua, tới nơi này cấp trường học xem tình huống người. Cũng hoặc là bản thân liền đang chờ đợi Viên Tiêu Lâu, cùng vẻ mặt nôn nóng Hiên Viên Thần Du, đều là phi thường sốt ruột, hy vọng mỗi người động tác mau một chút. Tuy rằng là trời đông giá rét thời tiết, Viên Tiêu Lâu như cũng là mồ hôi đầy đầu, đau đớn làm nàng cảm thấy có chút hoảng hốt cảm giác. Tuy rằng đã trải qua quá một lần, nhưng là thượng một lần, bởi vì không có như vậy đột nhiên, giống như tổng thể tới nói còn hảo. Hiện tại thời gian này, bị đau tỉnh, liền thật là rất khó chịu, lại vây lại khó chịu, vẫn luôn kích thích Viên Tiêu Lâu. Ở mọi người chờ đợi bên trong, Sóc Tịnh Chiêu cuối cùng là tới, cũng mang đến cấp Viên Tiêu Lâu đỡ đẻ bà. Cái này bà thượng một lần chính là hỗ trợ đỡ đẻ, lúc này đây cũng là cái này lão bà lại đây, Viên Tiêu Lâu tương đối yên tâm. Người này cho bọn hắn ra tất cả mọi người đỡ đẻ qua, cũng căn bản không cần bọn họ nhọc lòng, trên cơ bản kỹ thuật cũng là thực tốt. Viên Tiêu Lâu này không phải lần đầu tiên sinh hài tử, cho nên hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là có chút kinh nghiệm. Chỉ là đau đớn làm chính mình này đó kinh nghiệm, cũng là không hảo lợi dụng, Hiên Viên Thần Du ở ngoài cửa chờ. Này hơn phân nửa đêm, nơi này đèn đuốc sáng trưng, mọi người đều ở bận rộn, có người đoan thủy có người nấu canh. Tuy rằng bận rộn, chính là nơi này cũng không có vẻ cỡ nào ầm ĩ, mỗi người đều là an an tĩnh tĩnh. Yên tĩnh ban đêm, cũng chính là nghe được Viên Tiêu Lâu đau hô mà thôi, cái loại này cảm giác đau đớn, tuy rằng là thể hội một lần, lại cũng vẫn là cảm thấy căn bản là không hảo tiếp thu. Hiên Viên Thần Du thực lo lắng, nói là mỗi người đàn bà, sinh hài tử thời điểm, đều là quỷ môn quan đi một vòng. Đối với chuyện như vậy, Hiên Viên Thần Du vẫn luôn là lo lắng, thậm chí nghĩ không cho nhân sinh hài tử. Này ba cái hài tử, đối với Hiên Viên Thần Du tới nói, đã là vậy là đủ rồi, hẳn là cũng không cần lại có hài tử. Chính là nhìn Viên Tiêu Lâu thực thích tiểu hài tử, Hiên Viên Thần Du cũng thật sự là, không có biện pháp nói ra nói như vậy. Dù sao vẫn là tính toán, tôn trọng Viên Tiêu Lâu ý tứ, cũng chính là chờ hiện tại những việc này kết quả. Viên Tiêu Lâu lúc này đây thuận lợi rất nhiều, không sai biệt lắm một canh giờ thời gian, hài tử liền sinh ra. Viên Tiêu Lâu nhẹ nhàng thở ra, bên kia Hiên Viên Thần Du cũng đi theo cùng nhau, thở dài nhẹ nhõm một hơi, chờ mong nhìn cửa vị trí. Viên Tiêu Lâu ôm chính mình hài tử, nằm ở trên giường, Hiên Viên Thần Du tiến vào liền nhìn đến này một bức cảnh tượng. Hôn một cái chính mình bên người hài tử, Viên Tiêu Lâu trong mắt nhu tình tràn đầy, là một cái nữ nhi a. Hiên Viên Thần Du ôm Viên Tiêu Lâu, nhìn nàng mồ hôi đầy đầu, nhịn không được ở trên mặt nàng hôn vài hạ. Hắn thật là phi thường cảm tạ, người này có thể đến chính mình bên người, còn cho chính mình sinh nhi dục nữ. Viên Tiêu Lâu đã sớm cấp hải tử lấy hảo nhũ danh, gọi là Ngộng Ngộng thế nào. Kỳ thật ta muốn gọi là Manh Manh, nhưng là thoạt nhìn, các ngươi nơi này cũng không có kêu cái này không tên người, bằng không vẫn là khá tốt. Hiên Viên Thần Du gật đầu, ngươi nói cái gì đều hảo, Tiểu Lâu, chúng ta thương lượng một chút đi, ta cảm thấy không cần thiết lại muốn hải tử. Hiên Viên Thần Du nhấp nhấp miệng, ta cảm thấy sinh hải tử, thật sự là quá mức nguy hiểm, này cũng đủ rồi. Đã ba cái hài tử, cũng là nhi nữ song toàn tình huống, Hiên Viên Thần Du cảm thấy này liền đủ rồi. Bất quá thực hiển nhiên, Viên Tiêu Lâu không đồng ý cái này cách nói, như thế nào? Ngươi không phải rất thích ta cho ngươi sinh hài tử sao? Đột nhiên không thích. Ta cảm thấy như vậy khá tốt, ta thích cái này quá trình, ngươi xem ngươi để ý nhiều ta. Hơn nữa con của chúng ta, đều là như vậy hảo, hoàng thất hài tử, sao có thể không nhiều lắm một ít đâu. Ta cũng không hy vọng, hài tử tương đối cô đơn a hai cái nhi tử, một cái nữ nhi ta cảm thấy còn chưa đủ, tái sinh mấy cái hảo đi. Hiên Viên Thần Du đối cái này cách nói, có chút dở khóc dở cười, ta đối với ngươi vẫn luôn đều thực để ý hảo đi, không phải bởi vì ngươi mang thai, cho nên mới sẽ để ý ngươi. Ngươi là của ta thê tử, ta sao có thể không thèm để ý ngươi. Ta chỉ là cảm thấy, ngươi như vậy sinh hài tử, thật sự là quá vất vả, bằng không lại chờ 2 năm. Kỳ thật nếu Viên Tiêu Lâu nguyện ý cho chính mình sinh hài tử, Hiên Viên Thần Du cũng là cảm thấy phi thường cao hứng. Hắn chỉ là cảm thấy, Viên Tiêu Lâu thật sự là thực vất vả, mang thai cũng không phải cái gì nhẹ nhàng sự tình. Sinh hài tử càng là làm người cảm thấy phi thường mạo hiểm, chuyện như vậy, từng có 2 lần cũng dễ làm thôi. Hiên Viên Thần Du mỗi lần ở ngoài cửa, đều là lo lắng đề phòng, sợ ở như vậy địa phương, Viên Tiêu Lâu rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Nếu thật là như vậy, Hiên Viên Thần Du tình nguyện, chính mình hài tử, trước nay đều không có sinh ra quá. Hài tử có thể có rất nhiều, nhưng là thê tử, vĩnh viễn đều là chỉ có như vậy một cái, Hiên Viên Thần Du rất rõ ràng. Hiên Viên Thần Du thực thích nhìn Viên Tiêu Lâu tươi cười, chỉ cần nàng hảo hảo cười, khiến cho hắn cảm thấy thực hảo. Nhìn Viên Tiêu Lâu kiên trì bộ dáng, Hiên Viên Thần Du cũng là bất đắc dĩ, hảo, ngươi muốn nhiều ít đều được. Chúng ta đây liền thuận theo tự nhiên đi, có 3 cái hài tử, về sau cũng không bắt buộc, cũng không cự tuyệt hảo đi. Viên Tiêu Lâu lúc này mới cao hứng, vậy như vậy, ngươi nói tuyệt đối không thể đổi ý, ta lần này có phải hay không rất nhanh. Hiên Viên Thần Du nhịn không được cười ra tới, đúng vậy, vẫn là rất nhanh, ngươi an an tĩnh tĩnh nghỉ ngơi đi, hài tử ta đặt ở bên cạnh. Hiện tại còn sớm, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát, tỉnh lại ta khẳng định là thượng triều, có chuyện gì trực tiếp làm ánh trăng qua đi tìm ta. Viên Tiêu Lâu phất phất tay, ta có thể có chuyện gì, ta còn ở cữ, có thể có cái gì vấn đề. Chính mình ở chỗ này ở cữ, còn có thể có chuyện gì đến phiên Hiên Viên Thần Du suy xét, có rất nhiều người chiếu cố. Đào Đào cùng Phàm Phàm, tò mò nhìn chính mình phía sau màn bên người, còn có một cái nho nhỏ trẻ con. Bởi vì nhìn thấy quá tiểu hải tử, cho nên bọn họ cũng biết, đây là chính mình đệ đệ hoặc là muội muội. Đã 1 tuổi nhiều hài tử, hoặc nhiều hoặc ít, cũng là tương đối hiểu chuyện, cho nên cũng sẽ không xảo đến Viên Tiêu Lâu. Viên Tiêu Lâu vừa mở mắt ra, liền thấy được 2 cái tiểu đoàn tử, nhìn chằm chằm một cái nho nhỏ nắm xem. Tình cảnh này thật đúng là chính là rất có ý tứ, Viên Tiêu Lâu xem trọng trong chốc lát, 2 cái tiểu ca ca, tựa hồ đối chính mình muội muội vẫn là rất tò mò. Đương nhiên bọn họ tò mò như vậy, cũng sẽ không quấy rầy chính mình muội muội nghỉ ngơi, như cũng là nhìn nàng mà thôi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, "Đào Đào, Phàm Phàm, cái này là các ngươi muội muội, gọi là Mộng Mộng đã biết sao? Hiện tại các ngươi đều là ca ca, làm ca ca muốn thế nào a? Phải bảo vệ muội muội, sủng muội muội." Viên Tiêu Lâu nhưng không có cái loại này trọng nam khinh nữ tư tưởng, hơn nữa cũng cảm thấy chính mình nữ nhi nên bị sủng. Nay về sau chính là tiểu công chúa, tiểu công chúa đương nhiên là bị sủng lớn lên, liền tính là hoàng tử cũng muốn sủng nàng. Nữ nhi là hơi chút kiểu quý một ít, từ lúc bắt đầu, Hiên Viên Thần Du cũng là như vậy cho rằng, Viên Tiêu Lâu cũng là như vậy cho rằng. Hiên Viên Thần Du là bởi vì thích nữ nhi, Viên Tiêu Lâu là cảm thấy, nữ nhi chính là hẳn là phú dưỡng. Tuy rằng hài tử hiện tại cũng coi như là hiểu chuyện, lại cũng không phải cái gì đều có thể nghe hiểu, lại biết muốn sủng muội muội. Viên Tiêu Lâu một người trên mặt hôn một cái, hai tiểu hài tử cũng ở Ngộng Ngộng trên mặt hôn một cái. Bọn họ cũng biết, hôn môi là tỏ vẻ yêu thích ý tứ, bọn họ cũng thực thích cái này muội muội. Tiểu Ngộng Ngộng chật lưỡi, tiếp tục ngủ, đứa nhỏ này tựa hồ càng thêm thích ngủ, vẫn luôn cũng không có khóc náo. Ngoan ngoãn ở chỗ này ngủ, khả năng cũng là cảm giác được chính mình bị quấy rầy, tiểu Ngộng Ngộng mở to mắt. Nho đen giống nhau đôi mắt, chính là như vậy nhìn Viên Tiêu Lâu, xem đến Viên Tiêu Lâu đều cảm thấy mềm lòng, thò lại gần hôn vài khẩu, hiển nhiên là phi thường thích. Có thể là cảm thấy muội muội thực thần kỳ, Đào Đào cùng Phàm Phàm, vẫn luôn là ở chỗ này, nhìn Mộng Mộng. Viên Tiêu Lâu cũng là như vậy nhìn bọn họ ba cái, hai tử nhiều náo nhiệt, chờ đến lại có hải tử khẳng định càng tốt. Hiên Viên Thần Du hạ chiều trở về, nhìn đến này phúc cảnh tượng, thật là thích không được, từng cái hôn một cái. Cảm thấy thế nào? Còn có hay không cái gì, cảm thấy không thoải mái địa phương? Khó chịu không khó chịu? Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, không có gì cảm thấy khó chịu địa phương, ta cũng không phải lần đầu tiên sinh hài tử, trước lạ sau quen. Ta hiện tại cũng cảm thấy thực hảo. Ngươi này hai cái nhi tử, cũng là thực thích ngươi nữ nhi. Chương 476 hoạt tử nhân. Hiên Viên Thần Du hừ một tiếng, dám không thích, đây là bọn họ muội muội, sao lại có thể không thích? Viên Tiêu Lâu buồn cười, ngươi thật đúng là chính là thực bá đạo a. Bất quá cũng đúng, chính là hẳn là muốn như vậy. Ca ca đương nhiên muốn yêu thương chính mình muội muội, không biết bọn họ trưởng thành là bộ dáng gì. Hai đứa nhỏ, hiện tại lớn nhất là thú, chính là quay chung quanh chính mình muội muội chuyển động, cũng là thực hảo. Ôn Hòa nhìn ba cái hài tử, bọn họ cũng đều là cảm giác được, nhân sinh như vậy kỳ thật liền rất viên mãn. Viên Tiêu Lâu lại lần nữa nhìn thấy Hàn Giang Tuyết, cũng là chính mình ra ở cữ lúc sau, ôm chính mình nữ nhi, đi sóc Tịnh Chiêu trong nhà thời điểm, mới xem như thấy được nàng. Lúc này Hàn Giang Tuyết sắc mặt là màu xám trắng, nếu không nhìn kỹ, thậm chí cảm thấy là một cái người chết. Tuy rằng khuôn mặt vẫn là trước sau như một xinh đẹp, chính là lại cho người ta một loại phi thường biệt nữ cảm giác. Viên Tiêu Lâu nhìn chằm chằm Hàn Giang Tuyết đánh giá thật dài thời gian, người này lại đối chính mình không có bất luận cái gì phản ứng. Có chút kinh ngạc nhìn Hàn Giang Tuyết, Viên Tiêu Lâu dò hỏi Sóc Tịnh Chiêu, đây là thành công. Ngươi làm như thế nào được? Thoạt nhìn tựa hồ cũng không biết, chúng ta muốn nói gì đi. Người này vẫn là sống sao? Vẫn là nói là một cái hoạt tử nhân. Sóc Tịnh Chiêu gật đầu, là một cái hoạt tử nhân, tuy rằng có thể nghe lời, chính là cũng chỉ là sẽ có phản ứng. Mặt khác thời điểm, trên cơ bản người khác nói cái gì, người này là một chút phản ứng đều không có. Mau đem tiểu Ngộng Ngộng cho ta ôm một cái, đứa nhỏ này là thực bất việc đi. Đều không thế nào ai khóc. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, làm ta chịu nhiều như vậy tội, nếu là còn không nghe lời, ta đây thật là muốn khóc đã chết. Thực hiện nhiên Viên Tiêu Lâu đối cái này Hàn Giang Tuyết, vẫn là rất tò mò, ta muốn biết, cái này độc người là cái dạng gì năng lực. Vì cái gì đem người này, đặt ở nơi này a? Nếu là độc người, giống như trên người chính là mang độc đi. Mang theo độc người, ở chỗ này luôn là tới tới lui lui, hoặc nhiều hoặc ít, khẳng định là có một ít không có phương tiện. Hơn nữa trong nhà còn có tiểu hải tử, cho nên Viên Tiêu Lâu cũng không biết, vì cái gì Sóc Tịnh Chiêu làm nàng như vậy ở chỗ này. Sóc Tịnh Chiêu giải thích. Độc người năng lực, vẫn là rất nhiều loại đa dạng, nhưng là lớn nhất năng lực chính là độc. Hắn máu là độc dược, đương nhiên cũng là một loại giải dược, loại người này thật là rất khó chế tạo. Cũng là Hàn Giang Tuyết tương đối thích hợp, ta còn là lần đầu tiên chế tác như vậy độc người, vẫn là như vậy thành công. Đối với Hàn Giang Tuyết tình huống, kỳ thật Sóc Tịnh Chiêu cũng là cảm thấy, phi thường ngoài ý muốn, thật đúng là không nghĩ tới, sẽ làm được tốt như vậy. Cái này độc người thành công, làm Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy, chính mình vẫn là rất có năng lực. Về sau cũng là có thể lại đi nếm thử. Nhưng là nếu phải làm thành độc người, là yêu cầu một cái, phi thường thích hợp, hơn nữa vẫn là một cái người sống. Cho nên hoặc nhiều hoặc ít, cũng là có chút không tốt lắm cảm giác, Hàn Giang Tuyết liền tính, người khác chính là không được. Sóc Tịnh Chiêu chỉ Hàn Giang Tuyết, còn có tỷ tỷ có thể yên tâm, này độc người không lợi hại như vậy. Tuy rằng nói thân thể của nàng mang theo độc, chính là trên người nàng quần áo, có thể bảo đảm sẽ không thương đến người khác. Đương nhiên ta cũng sẽ không làm nàng, thường xuyên đều ở chỗ này, giống nhau đều là ai yêu cầu đi tìm nàng. Chỉ là bởi vì khả năng cảm thấy, Viên Tiêu Lâu cảm thấy tò mò, Sóc Tịnh Chiêu mới mang ra tới, làm Viên Tiêu Lâu nhìn xem. Viên Tiêu Lâu thấy được, thật là cảm thấy rất tò mò, rốt cuộc cái này độc người, chính mình phía trước là chưa từng thấy. Sóc Tịnh Chiêu đem trong lòng ngực hài tử, trả lại cho Viên Tiêu Lâu, tỷ tỷ ở chỗ này ăn cơm đi. Không được, ta không quay về, thần du sẽ cảm thấy lo lắng, hơn nữa hai cái tiểu hài tử còn chờ ta đâu. Bởi vì hiện tại có nữ nhi, yêu cầu trong lòng ngực ôm, nếu ra cửa mang theo ba cái hài tử là không tốt lắm. Cho nên chỉ có thể đủ ôm một cái, về sau cái này lớn một chút, khiến cho hai cái ca ca hỗ trợ chiếu cố. Viên Tiêu Lâu hôn hôn nữ nhi gương mặt, này độc người vẫn là cẩn thận một chút, hiện tại nàng còn có chính mình hành động năng lực sao. Trong nhà có như vậy một cái, thật sự là rất nguy hiểm, ta cảm thấy hay là nên, làm tiểu hoa cùng hài tử trốn tránh một chút. Sóc Tịnh Chiêu gật đầu tỏ vẻ đã biết, chính mình thê tử cùng hài tử, tự nhiên là không có khả năng bị thương tổn. Ngày thường bọn họ thức ăn bên trong, Sóc Tịnh Chiêu liền thả không ít dược liệu, cũng đều là thiên tài địa bảo. Dù sao Viên Tiêu Lâu có thể loại ra tới, đối với Sóc Tịnh Chiêu mà nói, cũng không có gì không thể lợi dụng. Cho nên liền tính là thật sự có vấn đề, Sóc Tịnh Chiêu cũng không lo lắng, người chung quanh thật là không thế nào sợ độc dược. Đương nhiên cũng không có khả năng, làm độc người vẫn luôn đều ở chỗ này, độc người luôn là ở chỗ này nói, cũng không được. Hai tử còn rất nhỏ, hai tử khả năng không có biện pháp nói cho những người này, chính mình hẳn là muốn làm cái gì, chính mình nơi nào không thoải mái linh tinh nói. Độc người chế tác, làm rất nhiều người đều cảm thấy tò mò, sau khi thành công, mọi người đều lại đây bên này nhìn nhìn. Đối với Hiên Viên Lăng tới nói, thật đúng là chính là chưa thấy qua, chỉ là nàng càng tò mò, Viên Tiểu Thành khi nào trở về. Đã rời đi thật dài thời gian, Hiên Viên Lăng cảm thấy, Viên Tiểu Thành cũng nên phải về đến xem. Chính là đợi thật dài thời gian, Viên Tiểu Thành vẫn là trước sau như một ở bên ngoài, thật là làm người cảm thấy không tốt. Hiên Viên Lăng mỗi ngày đều nghĩ Viên Tiểu Thành, cũng không biết hắn rốt cuộc khi nào mới có thể đủ về nhà tới. Chính mình mang theo hài tử, nhưng thật ra không vất vả, chính là trong lòng tưởng niệm, thật đúng là chính là làm người ăn không tiêu. Viên Tiêu Lâu gặp được Hiên Viên Lăng, mấy ngày nay không thấy, người đã là có chút gầy ốm, đương nhiên nhìn cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Viên Tiêu Lâu liền dò hỏi lên, người gần nhất có hay không cái gì, tương đối yêu cầu đồ vật. Chúng ta có thể hỗ trợ, tự nhiên đều là sẽ hỗ trợ. Ngươi hiện tại một người, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là có chút không có phương tiện, ngươi có bất luận cái gì yêu cầu, đều có thể cùng chúng ta nói. Chút thành tựu không ở nhà, ngươi tổng không có khả năng, một người xử lý trong nhà ngoài ngõ sở hữu sự tình. Ngươi là của ta để muội, ta sao có thể mặc kệ ngươi đâu. Ngươi khóc cái gì a? Vốn dĩ hình như là nói khá tốt, như thế nào đột nhiên liền khóc đi lên, Viên Tiêu Lâu đều cảm thấy thực kinh ngạc. Hơn nữa chính mình giống như cũng chưa nói cái gì, chỉ là hỏi một chút, có phải hay không có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Viên Tiêu Lâu vội vàng đem khăn đưa qua đi, có phải hay không cảm thấy ủy khuất ta? Ai khi dễ ngươi sao? Tướng quân phu nhân, là không có khả năng có người dám khi dễ, trong nhà cũng không có gì người, sao có thể khi dễ đâu? Hơn nữa Hiên Viên Lăng mẫu thân còn ở trong nhà, chiếu cố Hiên Viên Lăng, cũng là không nói chơi. Liền kia tính tình, liền tính là có người muốn khi dễ Hiên Viên Lăng, cũng là nhất định phải qua thái phi này một quan, càng đừng nói là bị khi dễ khóc ra tới. Hiên Viên Lăng khóc đủ rồi, Viên Tiêu Lâu mới lại đi dò hỏi, như thế nào hảo hảo, đột nhiên liền khóc đâu. Xoa xoa chính mình khỏe mắt nước mắt, Hiên Viên Lăng hút hút cái mũi, ta là cảm thấy, quá tưởng niệm chút thành tựu. Còn chưa từng có, tách ra thời gian dài như vậy, hai người chi gian, lẫn nhau tưởng niệm là tất nhiên. Huống chi lúc này đây, Viên Tiểu Thành rời đi thời gian dài như vậy, Hiên Viên Lăng là thật sự chịu không nổi. Viên Tiêu Lâu thật đúng là không nghĩ tới, hai người kia ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, cảm tình lại là như vậy hảo. Bất quá chính mình đệ đệ cùng đệ muội, cảm tình có thể tốt như vậy, Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy thực yên tâm. Chỉ là này khóc đi lên, thật là không dễ dàng đối phó, vẫn là muốn cho người hơi chút bình tĩnh một chút, lại giải quyết vấn đề. Chờ đến người này rốt cuộc là không khóc, đôi mắt hồng hồng nhìn nàng, Viên Tiêu Lâu cũng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Như vậy Tiểu Lăng, ngươi là tính thế nào? Ngươi rất tưởng niệm hắn, chính là hắn còn không có trở về a. Viên Tiêu Lâu cũng biết, chính mình lúc ấy cũng khi thực lo lắng, lúc ấy Viên Tiểu Thành đích sắc cũng là thực làm người lo lắng. Cho nên lúc này Hiên Viên Lăng tâm tư, Viên Tiêu Lâu là minh bạch, buồn ngủ vấn đề là không biết như thế nào giải quyết. Nơi này mỗi đến một chỗ, đều là thật sự khó khăn, muốn từ nơi này đến Viên Tiểu Thành nơi địa phương, nói dễ hơn làm. liền tính là thật sự thích, khẳng định cũng không có biện pháp qua đi, cũng không có biện pháp mau chóng nhìn thấy người, không thể nghi ngờ chính là lợi dụng thư tử lui tới mà thôi. Nếu muốn như vậy đi tìm Viên Tiểu Thành, hoặc làm Viên Tiểu Thành trở về một chuyến, đều không phải chuyện dễ dàng. Hiên Viên Lăng ánh mắt lộ ra một cổ cứng cỏi, ta muốn đi tìm chút thành tiểu, tẩu tử, ngươi có thể đồng ý sao? Viên Tiêu Lâu hơi chút ngây ra một lúc, ta đồng ý tự nhiên là đồng ý, chỉ là ngươi muốn đi tìm hắn như thế nào đi a? Hiên Viên Lăng thực kiên cường, ta chính mình một người đi là được, ta cảm thấy ta không có vấn đề. Ta cũng không phải như vậy yếu ớt, hơn nữa tìm ta chính mình phu quân, kia cũng là chuyện của ta, ta cảm thấy ta là không có vấn đề. Tuy rằng là nói như vậy, chính là Viên Tiêu Lâu sao có thể yên tâm đâu. Vẫn là sẽ cảm thấy tương đối lo lắng. Viên Tiêu Lâu hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi đi ta nhưng thật ra không có ý kiến, chính là ngươi không thể nói đi liền trực tiếp đi à. Hiên Viên Lăng cũng biết, chính mình một người đi như vậy xa, còn không có người che chở đó là không được. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ta ngẫm lại biện pháp đi, hiện tại không cần như vậy sốt ruột. Ở đã biết tin tức này lúc sau, Viên Tiểu Hoa cảm thấy không tán thành, sao lại có thể a? Tẩu tử một người qua đi, thật sự là quá nguy hiểm. Chúng ta lúc ấy đi thời điểm, cũng là gặp rất nhiều vấn đề, nàng chính mình một người sao lại có thể a? Hiên Viên Lăng muốn đi tìm Viên Tiểu Thành sự tình, Viên Tiểu Hoa vẫn là có thể lý giải, chính là lại cảm thấy không tán thành. Hiện tại tuy rằng không có gì chiến loạn, chính là rất nhiều địa phương, cũng là tương đối nguy hiểm, đặc biệt là cái cô nương. Mang theo hải tử đi tìm Viên Tiểu Thành, đối Hiên Viên Lăng tới nói, thật là khảo nghiệm khá lớn một việc. Nếu thật là đi tìm Viên Tiểu Thành, tìm được còn hảo thuyết, tìm không thấy phải làm sao bây giờ đâu. Đương nhiên trên đường xuất hiện nguy hiểm cái này khả năng mới là lớn hơn nữa, tìm không thấy người khả năng không lớn, dù cho như vậy, nguy hiểm cũng là bọn họ muốn suy xét. Hiên Viên Lăng không như thế nào đi ra ngoài quá, có thể tiếp thu bên ngoài hết thảy sao. Quan trọng nhất chính là, rất nhiều người rất có thể lòng mang ý xấu, đây mới là làm người cảm thấy lo lắng nhất. Rốt cuộc Hiên Viên Lăng như vậy một cái, mang theo hải tử nữ nhân ở bên ngoài, ai cũng chưa biện pháp đi yên tâm. Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du thương lượng một chút, cảm thấy hay là nên phái người, bảo hộ một chút Hiên Viên Lăng. Chương 477 Hiên Viên Lăng rời đi. Hiên Viên Thần Du tự nhiên là không có ý kiến, chỉ là một nửa ám vệ phái ra đi, có phải hay không không tốt lắm. Tiểu Lâu, ta là không phản đối, có người đi bảo hộ Tiểu Lăng, kia cũng là ta muội muội, chính là nếu thật sự đem người đều cấp phái ra đi, ta cũng sẽ lo lắng ngươi a hơn nữa ngươi cũng muốn biết, đối với rất nhiều người tới nói, mang theo người quá nhiều cũng là trói buộc. Hiên Viên Thần Du cũng ở suy xét, nếu mang theo người quá nhiều, như vậy Hiên Viên Lăng thân phận rất có thể bị người hoài nghi. Cho nên không cho quá nhiều người cũng là bình thường, ám vệ lấy một chọi 10, so giống nhau hộ vệ bản thân liền lợi hại một ít, như vậy nhiều người cũng là không cần phải. Này dọc theo đường đi là khả năng sẽ có nguy hiểm, chính là Hiên Viên Lăng cũng không có kẻ thù, tổng không có khả năng có người đuổi giết gì đó, có người bảo hộ cũng như vậy đủ rồi. Viên Tiêu Lâu vừa nghe cũng là cảm thấy rất có đạo lý, kia cũng đúng đi, ngươi tới an bài là được. Nhưng là tuyệt đối không thể, làm Tiểu Lăng bị thương tổn, nói cách khác, ta khẳng định là sẽ không tha thứ ngươi. Hiên Viên Thần Du buồn cười nhéo nhéo Viên Tiêu Lâu gương mặt, ngươi hiện tại tính tình, cũng thật là càng lúc càng lớn. Tuy rằng là nói như vậy, Hiên Viên Thần Du lại cảm thấy, như vậy là tốt nhất, nên có điểm tính tình. Điểm này sự tình, ta đương nhiên có thể an bài hảo, ta nói như thế nào cũng là một cái hoàng thượng không phải sao. Hiên Viên Thần Du phái ra một ít người, bảo hộ ra cửa Hiên Viên Lăng cũng không có chối từ. Huống chi nàng cũng còn không biết lộ, cũng chỉ có thể đủ dựa vào, bên người này đó ám vệ, giúp đỡ chính mình dẫn đường. Hiện tại loại này thời tiết, ra tới chơi người không nhiều lắm, trên đường người cũng không nhiều lắm, nhưng là lại cũng nguy hiểm. Hiên Viên Lăng biết, chính mình một người là tuyệt đối không có biện pháp, đi qua xa, cần thiết phải có người che chở mới được. Này đó ám vệ đều là Hiên Viên Thần Du người bên cạnh, cũng đều là thực đáng giá tín nhiệm, năng lực cũng là thực hảo. Có như vậy một đám người che chở chính mình, Hiên Viên Lăng liền cảm thấy càng thêm yên tâm, thu thập đồ vật liền chuẩn bị ra cửa. Thái Phi nhiều ít vẫn là có chút luyến tiếc, chính là chính mình nữ nhi cùng con rể như vậy tách ra, đảo cũng không tốt. Đặc biệt là Viên Tiểu Thành một mình ở xa, vẫn là một người nam nhân, khả năng cũng chưa biện pháp chống đỡ bên ngoài những cái đó hấp dẫn, cho nên vẫn là phải cẩn thận một chút. Có Hiên Viên Lăng qua đi, cũng liền không lo lắng Viên Tiểu Thành tuổi còn nhỏ, cho nên không thể khống chế chính mình sự tình. Viên Tiêu Lâu đưa Hiên Viên Lăng ra khỏi thành môn, nàng kỳ thật cũng không đi ra ngoài quá vài lần, vẫn là cảm thấy có chút mới lạ. Kia một lần chính mình đi ra ngoài, đi tìm Viên Tiểu Thành thời điểm, bị Hàn Giang Tuyết tính kế, thiếu chút nữa thân chết. Cũng may có Trung Khoa đem chính mình nhặt về đi, bằng không còn không biết, hiện tại là tình huống như thế nào đâu. nhìn Viên Tiêu Lâu không tha, Hiên Viên Lăng hoặc nhiều hoặc ít, cũng là cảm thấy có chút cảm xúc. Hiên Viên Lăng hút hút cái mũi, đem trong lòng ngực hài tử ôm hảo, "Hoàng tẩu, làm phiền ngươi chiếu cố một chút mẫu thân của ta, chúng ta đều rời đi, mẫu thân cũng là chính mình một người ở trong nhà. Chính là ta thật là không yên lòng chút thành tiểu, cũng không biết hắn hiện tại là tình huống như thế nào. Phàm là có thể có mặt khác biện pháp, cũng tuyệt đối không phải là như bây giờ, Hiên Viên Lăng là thật sự không có biện pháp. Rốt cuộc chính mình trượng phu, đi xa tha hương, còn có rất nhiều nguy hiểm quay chung quanh, nàng đương nhiên là cảm thấy thực lo lắng. Hiên Viên Lăng lần này đi xa như vậy, cũng là chính mình lần đầu tiên đi xa như vậy, nhiều ít trong lòng có chút bất an. Tuy rằng có người bảo hộ, rốt cuộc cũng là lần đầu tiên ra cửa, Hiên Viên Lăng thật sự là cảm thấy thực rối rắm. Viên Tiểu Hoa cũng là có chút không yên tâm, "Tẩu tử, ngươi trên đường chính là ngàn vạn cẩn thận một chút, ăn đồ vật, ám vệ bọn họ cũng là sẽ chú ý, chính là ngày thường cũng muốn đề phòng người khác, ra cửa bên ngoài không thể so trong nhà, tiểu tâm bên ngoài những người đó." Sóc Tịnh Chiêu cũng cho bọn họ rất nhiều dược phẩm, bao gồm đủ loại sử dụng, cũng phương tiện một ít. Trung Khoa cảm thấy không có việc gì, tự nhiên là bồi Hiên Viên Lăng cùng nhau, đây cũng là Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy có thể yên tâm. Ma giáo giáo chủ, kia tuyệt đối là thực không bình thường thân phận, đương nhiên ra cửa là muốn dịch dung. Bằng không bị nhận ra tới, Hiên Viên Lăng là sẽ không bị đuổi giết, chính là Trung Khoa chưa chắc sẽ không bị đuổi giết. Cho nên Trung Khoa muốn đi theo Hiên Viên Lăng, liền yêu cầu đem chính mình thân phận che giấu hảo, bằng không vấn đề rất nghiêm trọng. Hoài có chút trong lòng run sợ cảm giác, Hiên Viên Lăng cáo biệt tiến đến đưa tiễn người, rời đi chính mình quen thuộc địa phương. Nàng cũng không biết, chính mình này dọc theo đường đi sẽ gặp được cái gì, rốt cuộc đối với bên ngoài thế giới, chính mình cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Viên Tiểu Hoa thở dài một tiếng, ta còn là sẽ cảm thấy, phi thường lo lắng, không biết là tình huống như thế nào. Vạn nhất xuất hiện vấn đề làm sao bây giờ. Rốt cuộc mang theo hài tử, cũng có rất nhiều không có phương tiện cảm giác. Viên Tiêu Lâu vô vô Viên Tiểu Hoa bả vai, yên tâm hảo, nhiều người như vậy che chở đâu. Sẽ không có vấn đề, tuy rằng Tiểu Lăng là chính mình một người đi ra ngoài, chính là lại sẽ không có vấn đề. Nhiều người như vậy đều đi theo Hiên Viên Lăng, hẳn là cũng là sẽ không có vấn đề, Viên Tiêu Lâu phía trước suy xét rất nhiều. Chỉ là Hiên Viên Lăng như vậy vừa đi, cũng không biết rốt cuộc khi nào, mới có thể đủ lại trở về. Nhìn Hiên Viên Lăng bóng dáng, Viên Tiêu Lâu là thật sự ngũ vị tạp trần, không biết thế nào đi hình dung hiện tại tâm tình. Viên Tiêu Lâu trở về lúc sau, thở ngắn than dài một ngày, làm cho Hiên Viên Thần Du, vẫn luôn là không thể hiểu được. Làm sao vậy? Không phải đi tặng người sao? Như thế nào còn như vậy thở dài thượng? Xảy ra chuyện gì nhi? Biết Viên Tiêu Lâu là đi đưa Hiên Viên Lăng, hiện tại người đã trở lại, như thế nào còn thở dài không ngừng đâu. Viên Tiêu Lâu đường ở Hiên Viên Thần Du trong lòng ngực, nhìn bên người ngủ say nữ nhi, ta chỉ là suy nghĩ, nếu ngươi không phải một cái hoàng thượng, như vậy chúng ta hiện tại sẽ là cái dạng gì đâu. Hẳn là cũng không phải là thật tốt, khả năng còn không bằng chút thành tiểu cùng Tiểu Lăng hai người. Hiện tại nhìn Tiểu Lăng đi tìm chút thành tiểu, ta hoặc nhiều hoặc ít, cũng là có chút cảm xúc, bọn họ hai cái, cũng thật đúng là chính là thực không dễ dàng, bảo hộ chính mình quốc gia, có phải hay không liền không thể bảo hộ chính mình thê từ đâu. Hiên Viên Thần Du cúi xuống thân hôn hôn Viên Tiêu Lâu, sẽ không, ta sẽ không làm ngươi quá thật sự vất vả. Mặc kệ là phát sinh cái gì, ta đều sẽ bảo hộ ngươi, làm ngươi quá ngày lành, cái này ngươi cứ việc yên tâm, Tiểu Lâu, ngươi sẽ tin tưởng ta đi. Cũng không phải bảo hộ mọi người, liền không thể bảo hộ chính mình thê tử cũng ở trong đó a. Chỉ là làm một cái tướng quân, có một số việc, chính là chút thành tiểu số mệnh, này thật sự không có biện pháp. Tướng quân số mệnh chính là như vậy, liền tính là Viên Tiêu Lâu cảm thấy luyến tiếc, cũng rất rõ ràng điểm này. Làm chính mình cậu em vợ, Hiên Viên Thần Du càng không thể đủ, lấy quyền mưu tư quá mức chiếu cố Viên Tiểu Thành. Huống chi lúc này đây, cũng là Viên Tiểu Thành chính mình nói ra, là vì cấp Hiên Viên Thần Du giải vây, càng là muốn chứng minh chính mình năng lực. Viên Tiểu Thành là chính mình đi đến hiện tại này một bước, hắn cũng muốn chứng minh thực lực của chứng minh chính mình cũng không phải là chỉ có một hoàng hậu tỷ tỷ. Như vậy thuộc về nam nhân tâm tư, Hiên Viên Thần Du có thể minh bạch, cũng là phi thường duy trì hắn. Chỉ là không nghĩ tới, người đi rồi lúc sau, Hiên Viên Lăng thế nhưng là cái dạng này, cũng làm người có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên phu thê tình thâm tự nhiên là tốt nhất, cho nên đối với ngàn dặm truy phu loại này hành vi, Hiên Viên Thần Du thật cao hứng. Chỉ là Hiên Viên Lăng đi rồi lúc sau, Viên Tiêu Lâu tựa hồ vẫn luôn đều lo lắng, nói không lo lắng, lại sẽ không không lo lắng. Viên Tiêu Lâu hiện tại không có việc gì, cảm thấy vẫn là có thể thượng triều, lại đi triều đình, phát hiện rất nhiều người xa lạ. Giống như triều đình bên trong, rất nhiều người đều không phải nguyên bản chức vị, cảm giác thượng có chút mới lạ không thích ứng cảm giác. Đương nhiên những người này tuy rằng có chút bướng bỉnh, lại nói lời nói cũng coi như là có lý, hơn nữa sẽ không nhằm vào chính mình. Như vậy một đám người, cũng là Hiên Viên Thần Du đã sớm tưởng hảo thay đổi, trong chiều người vẫn là trung thành và tận tâm càng tốt. Trước kia những cái đó lao thần, nên cáo lao hồi hương, tự nhiên không thể tiếp tục lưu trữ, Hiên Viên Thần Du cũng không thích bọn họ. Vô tình cùng vô tình, thấy được Viên Tiêu Lâu lại lần nữa xuất hiện, lại một chút đều không cảm thấy giật mình. Có hoàng hậu ở triều thượng, ngay từ đầu rất nhiều người còn cảm thấy không thích ứng, sau lại phát hiện hoàng hậu cũng có thể có rất nhiều ý tưởng. Một ít đại sự mặt trên, hoàng hậu cũng sẽ không cùng hoàng thượng, bởi vì ý kiến bất hòa cãi nhau, đây mới là nhất quan trọng. Tuy rằng hoàng hậu có một loại, bị hoàng thượng đặt ở đầu quả tim yêu thương cảm giác, lại sẽ không cậy sùng mạc yêu. Đối như vậy một người, đại gia không thích cũng là rất khó, tân vào triều làm con người, không hiểu lao thần ý tưởng. Cũng là bọn họ làm thần tử 5 tháng còn chưa đủ, nói cách khác, bọn họ liền biết vì cái gì. Viên Tiêu Lâu phi thường đoan trang, dáng vẻ muôn phương hơn nữa thoạt nhìn, càng có một loại liền tính là cao quý cũng thực thân thiết cảm giác. Như vậy cảm giác, làm rất nhiều các đại thần đều phi thường thích, cũng cảm thấy người này ý kiến rất hữu dụng chỗ. Viên Tiêu Lâu xoa xoa chính mình bả vai, cảm giác mệt mỏi qua a, này đó đại thần ngươi đều đổi qua. Cảm thấy có phải hay không còn tính trung tâm a? Ta xem này đó trẻ tuổi, đích xác tư tưởng cũng bất đồng, cùng những cái đó lao thần vẫn là có thực khác nhau. Hiên Viên Thần Du cho nàng niết vai, đây là tự nhiên, ta cũng là nhìn chúng như vậy một chút, làm cho bọn họ tiến vào. Trong triều đại thần, tâm tư nhiều ít muốn lung lay một ít, tổng không thể vẫn luôn là thực cố chấp cái loại này. Liên tính là một cái cố chấp người, tổng muốn nghe người khác khuyên bảo đi, hơn nữa cũng muốn suy xét mặt khác đồ vật. Làm trong triều đại thần, tổng phải có một ít, vì nước vì dân ý tưởng, luôn là vì chính mình liền không có ý tứ. Những cái đó các lao thần, tuổi trẻ thời điểm cũng là một khang nhiệt huyết, hiện tại chỉ sợ không phải như vậy. Hưởng thụ tới rồi càng nhiều đồ vật lúc sau, người liền hy vọng, chính mình có thể nắm giữ cùng nhau, đây là người thói hư tật xấu. Tuổi trẻ thân tử, không phải không tồn tại tình huống như vậy, cho nên Hiên Viên Thần Du đôi mắt muốn đánh bóng. Một ít không nên lưu lại người, ở nếm thử dùng qua sau, tự nhiên là không thể lại dùng. Nhưng là nếu có thể dùng, như vậy Hiên Viên Thần Du, cũng là tuyệt đối sẽ không, mai một những người này mới. Hống hải tử, cùng Hiên Viên Thần Du ăn cơm thời điểm, Viên Tiêu Lâu nghĩ tới Hiên Viên Hoa Dã người này. Thần Du ngươi cảm thấy, chúng ta có phải hay không đi xem, Hiên Viên Hoa Dã a? Xem hắn rốt cuộc thế nào. Tuy rằng hắn hiện tại, cũng không biết là tình huống như thế nào, chính là lại cũng coi như là, trên danh nghĩa một cái, không có danh phận vương ra đi, như vậy đã chết đích xác không tốt lắm. Chương 478 đi xem Hiên Viên Hoa Dã. Hiên Viên Thần Du ngây ra một lúc, có chút không thể lý giải, ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến này sự tình. Bọn họ bên này, cùng Hiên Viên Hoa Dã là vẫn luôn không có gì giao thoa, đột nhiên như vậy đề nghị thực đặc biệt. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, có thể là sinh hài tử, cho nên hoặc nhiều hoặc ít, có chút cảm xúc đi. Hơn nữa hiện tại Hàn Giang Tuyết là một bộ, hoặc tử nhân bộ dáng, ta cũng rất tò mò, Hiên Viên Hoa Dã phản ứng. Nếu đã biết này hết thảy, Hiên Viên Hoa Dã sẽ thế nào đâu? Là sẽ cảm thấy kinh ngạc vẫn là thất vọng, vẫn là sẽ cảm thấy thương tâm. Cũng hoặc là cái gì phản ứng đều không có. Ta còn là khá tò mò, cho nên muốn mau chân đến xem. Dừng một chút, Viên Tiêu Lâu tiếp tục nói, chủ yếu cũng là nhìn xem, hiện tại Hiên Viên Hoa Dã thế nào. Sau lại nói này một câu, mới là nhất quan trọng, Viên Tiêu Lâu tò mò hiện tại Hiên Viên Hoa Dã tình huống. Nếu không phải biết, Viên Tiêu Lâu đối Hiên Viên Hoa Dã, một chút ý tưởng đều không có, thật đúng là chính là sẽ ghen. Rốt cuộc mặc kệ thấy thế nào, Viên Tiêu Lâu như vậy để ý Hiên Viên Hoa Dã, vẫn là làm Hiên Viên Thần Du cảm thấy không thoải mái. Trầm mặc hơn nửa ngày, Hiên Viên Thần Du mới mở miệng, vậy được rồi, ngươi muốn đi xem liền đi xem đi. Nhưng là ngươi cũng không cần đối hắn quá để bụng, hắn như bây giờ, đã là cầu mà không được đi, biết chính mình thân thế lúc sau, như vậy liền không tồi. Đương đã biết chính mình, cũng không phải hoàng gia hải tử lúc sau, Hiên Viên Hoa Dã còn có thể như thế nào đâu. Hiện tại có ăn có xuyên, cũng chính là không thể tùy tiện ra cửa, hẳn là sẽ không đối hắn có quá nhiều ảnh hưởng. Từ không có tư cách, trở thành hoàng thượng lúc sau, Hiên Viên Hoa Dã tâm thái cũng sinh ra rất lớn biến hóa. Hiện tại Hiên Viên Hoa Dã ở chính mình trong nhà, hẳn là cũng là không có gì, yêu cầu để ý sự tình. Nếu người như vậy còn không biết thỏa mãn, cũng thật là không có biện pháp, nhấc lên bất luận cái gì cuộn sóng. Rốt cuộc trong tay bất luận kẻ nào đều không có, cũng không ai hỗ trợ, toàn bộ phủ đệ đều bị người giám thị. Liền tính là muốn phản kháng cũng không có biện pháp. Nhưng dựa vào Hiên Viên Hoa Dã như vậy một người, là không có biện pháp, chống cự Hiên Viên Thần Du đem khống. Ăn qua cơm, hai người nghỉ ngơi một thời gian, đã bị nữ nhi thanh âm cấp đánh thức. Nữ nhi tuy rằng là sẽ không khóc, nhưng là một khi gặp sự tình gì, liền sẽ rầm rì ra tiếng âm tới. Nếu không cẩn thận nghe nói, thật đúng là chính là nghe không hiểu, như bây giờ phản ứng, cũng là Viên Tiêu Lâu huấn luyện kết quả. Rốt cuộc làm mẫu thân lúc sau, cảm giác là chính là thực không giống nhau, chính mình hài tử, mới là quan trọng nhất. Cho nên bất luận cái gì hài tử phản ứng, làm mẫu thân đều là có thể lý giải, cũng sẽ làm Viên Tiêu Lâu, có chút thời điểm tưởng niệm phụ mẫu của chính mình. Chưa bao giờ biết, phụ mẫu của chính mình lại là như vậy vất vả, đáng tiếc về sau cũng chưa biện pháp gặp mặt. Hống hài tử, Viên Tiêu Lâu âm thầm hao tổn tinh thần, Hiên Viên Thần Du vốn dĩ cũng không ngủ thục, nghe được thanh âm càng là ngủ không được. Cấp Viên Tiêu Lâu xoa xoa nước mắt, nghe được Viên Tiêu Lâu nói, cũng thật là không biết như thế nào an ủi. Viên Tiêu Lâu chiếu cố này đó hài tử, lại vẫn là khóc đến lợi hại, càng là an ủi liền càng là cảm thấy muốn khóc. Hiên Viên Thần Du đau lòng, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, đừng thương tâm, ngươi cũng là làm mẫu thân như thế nào còn cùng hài tử giống nhau. Ngươi không phải muốn đi xem Hiên Viên Hoa Dã sao? Nhanh đưa nước mắt lau lau, chúng ta cùng nhau qua đi. Ngươi ở chỗ này có chính mình ra, sớm muộn gì cũng là phải rời khỏi phụ mẫu của chính mình, hoặc sớm hoặc vãn kỳ thật khác biệt cũng không phải rất lớn. Ta cảm thấy nếu ngươi đều quyết định cùng ta cùng nhau, về sau liền vẫn luôn cùng ta cùng nhau đi. Nghe được lời này, Viên Tiêu Lâu cũng liền không khóc, xoa xoa nước mắt, dùng lạnh lạnh khăn đắp đắp đôi mắt. Hiện tại đôi mắt đỏ đỏ sưng sưng, nếu bị người thấy được, khẳng định sẽ làm người lên án, đương nhiên không thể như vậy liền ra cửa. Chờ đến hai mắt của mình, không hề như vậy sưng đỏ, Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du mới ra cửa. Hiên Viên Hoa Dã trước ra môn, Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du xuất hiện, đích sắc làm người cảm thấy rất kỳ quái. Thủ vệ nơi này người, đều cảm thấy rất kỳ quái, hoàn toàn là không nghĩ tới, hai người kia sẽ qua tới nơi này. Kỳ thật bị phái tới thủ vệ nơi này, cũng là biết, chính mình không có gì tấn chức cơ hội. Đương nhiên ở chỗ này, cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm, đồng lộc vẫn là thực không tồi. Đảo cũng là một cái thanh nhàn chức vị. Đương nhiên tuy rằng là cảm thấy thanh nhàn, cũng không dám thiếu cảnh giác, vẫn là sẽ thứ tốt, chạm hảo tự mình cương vị. Hiên Viên Thần Du cẩn thận đỡ Viên Tiêu Lâu, hiện tại thời tiết như vậy, trên đường cũng là thực hoạt. Nơi này trường kỳ không ai tới, cũng không có gì người quét tước, nhiều ít vẫn là có một ít tuyết động, không tốt lắm đi. Viên Tiêu Lâu còn ôm hài tử, căn bản khó coi đến phía dưới lộ, Hiên Viên Thần Du hận không thể ôm bọn họ cùng nhau đi. Đi qua thật dài đường nhỏ, chung quanh đều là phi thường hoang phế tình huống, không biết còn tưởng rằng nơi này không ai. Từ nơi này bị người trông giữ lúc sau, liền không còn có người vào được, Viên Tiêu Lâu nhìn nơi này liền muốn thở dài. Lúc ấy như vậy bị người thích người, hiện tại lại là như vậy một bộ dáng, trong nhà cũng là như vậy hoang vu, thật là rất đáng thương. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, đã từng cỡ nào phồn hoa địa phương. Bao nhiêu người lui tới. Người xem hiện tại bộ dáng này, thật là làm người cảm thấy thực rối rắm, cũng là trước khác nay khác ca. Bởi vì nơi này không có gì người, cho nên đi đường đều là có chút gian nan, rơi xuống tuyết cũng là không có bị dẫm đạp. Cho nên rơi xuống tuyết phía dưới, rốt cuộc là cái gì, ai cũng là không biết, bởi vì bọn họ nhìn không tới. Hiên Viên Thần Du nhìn Viên Tiêu Lâu chính mình đi, luôn là cảm thấy trong lòng run sợ, tiểu lâu ngươi hảo hảo nhìn dưới chân, không cần như vậy tam tâm nhị ý ngươi hiện tại còn ôm hài từ đâu, ngươi như vậy đi đường rất nguy hiểm. Viên Tiêu Lâu hì hì cười, ta chỉ là cảm thấy tò mò a. Đang nói ngươi làm ta nhìn cái gì lộ a? Dưới chân là thật sự không có gì lộ, muốn nhìn lộ, cũng muốn có thể xem tình huống rồi nói sau. Dưới chân cũng không biết, sẽ có cái dạng nào đồ vật, nhìn không nhìn, kỳ thật khác biệt cũng không phải rất lớn. Đã làm cái này sân, chính là một cái, phi thường an tĩnh địa phương, còn giống nhau có người gác. Thấy được bọn họ lại đây, gác ở chỗ này người, nhiều ít vẫn là cảm thấy có chút kinh ngạc. Còn tưởng rằng đời này, bọn họ không thấy được hoàng thượng cùng hoàng hậu lại đây. Hiện tại thật đúng là chính là hoàn toàn không nghĩ tới. Viên Tiêu Lâu còn lại là rất tò mò, nhìn bên kia phòng ở, người này chính là vẫn luôn ở trong phòng, không ra khỏi cửa sao. Hiên Viên Hoa Dã hẳn là không phải vẫn luôn ở trong phòng đi. Hắn ra tới thời điểm, cũng đừng ngăn đón. Ở nhà sân, nếu còn không thể đi một chút đi dạo nói, thật là có chút không có nhân đạo. Hai cái thủ vệ mở cửa, trong phòng đảo cũng không có quá lớn hương vị, nhưng là lại không có ấm áp. Đem người như vậy giam lỏng lên. Chính là Viên Tiêu Lâu lại không nghĩ tới, làm người này ở chỗ này tự sinh tự diệt. Tất nhiên không phải hoàng gia người, Viên Tiêu Lâu cũng là cho hắn lưu lại một cái tánh mạng, không đến mức ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Đến nỗi người này mặt khác một ít đồ vật, Viên Tiêu Lâu là chưa từng có nghĩ tới, cũng căn bản không tính toán để ý Hiên Viên Hoa Dã cũng nên thấy đủ, không đem hắn từ nơi này đuổi ra đi, làm hắn hai bàn tay trắng, liền tính là Viên Tiêu Lâu nhân tử. Hiên Viên Hoa Dã vẫn luôn ở bên cửa sổ đứng, mở ra cửa sổ nhìn bên ngoài hết thảy. Cả người đều là râu ria sồng soàng. Nhìn người này bộ dáng, Viên Tiêu Lâu có chút ngoài ý muốn, người này không phải thực để ý chính mình bộ dáng sao? Như thế nào hôm nay là như vậy một bộ dáng? Chẳng lẽ nói, quan thời gian dài, cũng liền biến hóa? Viên Tiêu Lâu chậm rãi đi qua đi, Hiên Viên Hoa Giã tựa hồ không có chú ý tới nàng, vẫn là chuyên chú trước mắt phong cảnh. Hiên Viên Thần Du nhún nhún vai, ta xem ngươi ở chỗ này, thật đúng là thị phi thường không tồi, ngươi quá đến giống như cũng còn khá tốt. Từ người này bộ dáng xem, Hiên Viên Thần Du cảm thấy, Hiên Viên Hoa Giã ở chỗ này, hẳn là cũng là quá thực không tồi. Nhìn xem phong cảnh, ăn đồ vật giải tàn bộ, như vậy nhật tử không cần quá hảo a, đương nhiên bị nhìn cũng là khẳng định. Hiên Viên Hoa Giã mở miệng, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Còn không phải là vì xem ta chê cười mà đến sao? Chính mình từ một cái, muốn gió được gió muốn mưa được mưa thái tử, biến thành hiện tại bộ dáng này. Hiên Viên Hoa Giã cảm thấy khác nhau một trời một vực, làm chính mình căn bản không hảo tiếp thu, đến bây giờ vẫn là không có biện pháp tiếp thu. Kết quả hai người kia, hiện tại lại tới nơi này xem chính mình, Hiên Viên Hoa Giã cảm thấy chính là bỏ đá xuống giếng. Viên Tiêu Lâu tìm một chỗ ngồi xuống, còn hảo đi, ta chính là tới nói cho ngươi, Hàn Giang Tuyết kỳ thật cũng là quá đến không tốt. Nàng hiện tại bị Tịnh Chiêu luyện thành một cái độc người, hơn nữa nàng hài tử, ta cũng đưa cho một cái người trong sạch nhận nuôi. Hiên Viên Hoa Giã cười lạnh, kia cùng ta có quan hệ gì? Ta hiện tại cái gì cũng không phải, càng không thể ra cửa, mỗi ngày tam cơm có người đưa cơm, chỉ có thể ở chỗ này. Ta cùng ngồi tù phân biệt chính là, ta nơi này hơi chút thoải mái một chút, trừ cái này ra cũng liền không có gì khác nhau. Ngươi cảm thấy ta còn muốn bởi vì này đó, mà cảm tạ các ngươi đối ta chiếu cố sao? Đến nỗi nói Hàn Giang Tuyết, từ nàng con ta rời đi kia một khắc, ta liền biết, ta mất đi mọi người. Kỳ thật đối với Hàn Giang Tuyết, Hiên Viên Hoa Giã hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là có một ít cảm tình, lại cũng sẽ không quá sâu. Hiên Viên Hoa Giã đã biết Hàn Giang Tuyết rời đi, còn mang đi một đống lớn người, cũng là khí rất lợi hại. Mà hiện tại nghe được Hàn Giang Tuyết tin tức, khi cách lâu như vậy, tựa hồ cũng không có gì cảm giác nhiều lắm. Hàn Giang Tuyết qua đến được không, có phải hay không cảm thấy cao hứng, kia đều cùng Hiên Viên Hoa Giã, một chút quan hệ đều không có. Chỉ là Hiên Viên Hoa Giã không nghĩ tới, Viên Tiêu Lâu người như vậy, sẽ làm Sóc Tịnh Chiêu đem Hàn Giang Tuyết làm thành độc người, nàng không phải nhân từ sao. Nhân từ người làm ra chuyện như vậy, người bình thường là thật sự không thể lý giải, Hiên Viên Hoa Giã cũng là như thế. Hiên Viên Hoa Giã nhìn trước mặt Viên Tiêu Lâu, cũng thật là muốn nói, Viên Tiêu Lâu người này bị dưỡng thực hảo. Phía trước rõ ràng bởi vì bị thương, thân thể vẫn luôn là thực bình thường, thoạt nhìn căn bản là không tốt. Hiên Viên Thần Du chắn Viên Tiêu Lâu trước mặt, luôn là cảm thấy, Hiên Viên Hoa Giã ánh mắt không tốt lắm. Hiên Viên Thần Du kéo một chút Viên Tiêu Lâu, xem qua, chúng ta liền đi thôi, dù sao cũng không gì có thể xem. Chương 479 Chảo Ngọc Tỷ. Vốn dĩ Hiên Viên Thần Du liền không nghĩ muốn lại đây, hiện tại như vậy lại đây, cũng là cảm thấy rất phiền toái. Viên Tiêu Lâu nguyện ý xem này đó, Hiên Viên Thần Du liền mang theo nàng lại đây nhìn xem, nhưng là lại không nghĩ muốn dừng lại lâu lắm. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không thèm để ý, gấp cái gì à, chúng ta lại ngồi trong chốc lát, thật vất vả ngươi mới làm ta lại đây. Nếu tới cũng tới rồi, không bằng cùng nhau ăn bữa cơm đi, đúng rồi, Hàn Giang Tuyết đã biết thân phận của ngươi. Vừa nói đến thân phận vấn đề, Hiên Viên Hoa Giã sắc mặt liền biến hóa, lại rất mau lại khôi phục. Đến bây giờ mới thôi, Hiên Viên Hoa Giã vẫn là không thể đủ tiếp thu, chính mình loại tình huống này, vẫn là cảm thấy chính mình tôn quý. Đương chính mình đã biết này hết thảy, đến bây giờ mới thôi, Hiên Viên Hoa Giã vẫn luôn nghĩ cách tiếp thu này đó. Hiện tại cuối cùng là tiếp nhận rồi một ít, chính là nhìn đến hai người kia xuất hiện, cái loại này tên là ghen ghét cảm xúc, liền ở trong lòng lan tràn mở ra. Hiên Viên Thần Du buông xuống con mắt, che giấu trụ chính mình này đó cảm tình, không cho cảm tình bị phát hiện. Hiên Viên Thần Du cẩn thận ôm hài tử, đối nữ nhi sủng ái vẫn là so nhi tử nhiều, hắn sẽ càng nhiều ôm nữ nhi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ một chút, ba người ở bên nhau, nhìn như vậy hạnh phúc, đó là người bình thường không có. Đặc biệt là hiện tại Hiên Viên Hoa Giã, nhìn đến này hết thảy, thật là không biết, chính mình muốn như thế nào mới có thể không ghen ghét. Chính mình ở chỗ này, thân bất do kỷ cái gì đều không có, mà bọn họ, có được thiên hạ có lẫn nhau càng có muốn hết thảy. Hiên Viên Hoa Giã cười lạnh, ta nơi này cơm canh đạm bạc, tiếp đón không được hoàng thượng cùng hoàng hậu. Các ngươi ở chỗ này, ta cũng không có gì có thể cho các ngươi ăn, ta cảm thấy không cần phải, nếu thật là muốn xem ta chê cười, các ngươi cũng là xem đủ rồi đi. Hiên Viên Thần Du không thích nghe, chê cười. Ngươi tồn tại, bản thân chính là một cái chê cười, còn dùng xem. Ngươi một cái bần gia tiểu tử, bị coi như là thái tử chiếu cố nhiều năm như vậy, nếu tiểu lâu không xuất hiện đâu. Tiểu lâu không xuất hiện, ngươi rất có thể là hoàng đế, ngươi có phải hay không cảm thấy thực đáng tiếc, liền này một bước xa. Hiên Viên Hoa Dạ nhấp miệng không nói lời nào, hắn là cảm thấy thực đáng tiếc, chính là như vậy vừa nói, như thế nào hình như là chính mình xa cầu đâu. Hiên Viên Thần Du đương nhiên chính là ý tứ này, kỳ thật mấy năm nay vinh hoa phú quý, đơn giản đều là thiên đến, còn có thể xa cầu cái gì. Chính mình đã là quá rất khá, những ngày ấy chính mình đều đã thực hưởng phúc, vì cái gì còn không biết đủ. Hiện tại có ăn có uống, cũng coi như là Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, cũng coi như là cho hắn một chút cơ hội. Như vậy nhân từ hành vi, so Hàn Giang Tuyết bên kia đối đãi, cũng không biết muốn hảo bao nhiêu. Đương nhiên chủ yếu cũng là vì, tuy rằng Hàn Giang Tuyết đối chính mình động thủ thật nhiều thứ, Hiên Viên Hoa Dã cũng không nàng như vậy cơ linh. Đương nhiên Hiên Viên Hoa Dã cũng không phải cái gì, đáng giá người khác thích người, lại cũng chưa chắc muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhốt lại người này, cũng là vì ở Viên Tiêu Lâu thoạt nhìn, chính mình là một cái thai phụ, người mang thai vẫn là phải vì hài tử, nhiều điểm tích đức. Chính mình hài tử, còn không có sinh ra, cho nên chính mình trên tay sát nghiệt không thể quá nặng. Đem những người này nhốt lại, là bởi vì Viên Tiêu Lâu mềm lòng, lại cũng không chỉ là bởi vì Viên Tiêu Lâu mềm lòng. Hiện tại chính mình hài tử đều lớn như vậy, chính mình cũng nên nếu muốn biện pháp, giải quyết những việc này. Bảo đảm người này vĩnh viễn đều sẽ không uy hiếp đến, chính mình bên người những người này, là Viên Tiêu Lâu ý tưởng. Đến xem này nhóm người, xem bọn hắn quá đến như thế nào, đối với Viên Tiêu Lâu tới nói cũng là rất cần thiết. Hiên Viên Hoa Dã sắc mặt biến hóa một chút, các ngươi đi vào nơi này, chẳng lẽ chính là vì cùng ta nói này đó. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, cũng không chỉ đúng không, chỉ là tới nơi này nhìn xem mà thôi, nhìn xem như thế nào. Bộ dáng của ngươi, thoạt nhìn cũng là khá tốt, ta cảm thấy ngươi vẫn là có thể tiếp thu như vậy sinh hoạt. Hiên Viên Hoa Dã hoàn toàn không thèm để ý, ta cảm thấy, ta quá đến như thế nào, cùng các ngươi thật đúng là chính là không có gì quan hệ. Các ngươi không hảo hảo, làm các ngươi hoàng thượng hoàng hậu. Như vậy cùng ta phân cao thấp có ý tứ sao? Hiên Viên Hoa Dã thả lỏng thân thể của mình, ta từ bầu trời, dừng ở trên mặt đất, ta một chút đều không cảm thấy, ta như vậy có cái gì không tốt. Các ngươi như vậy đối đãi ta, ta cũng biết được làm vua thua làm giặc đạo lý, hiện tại ta như vậy khá tốt. Hiên Viên Thần Du nhịn không được châm chọc cười, được làm vua thua làm giặc. Ngươi cảm thấy ngươi cùng cái này từ thích hợp sao? Được làm vua thua làm giặc, giống nhau cũng chính là đang nói, hai người thực lực không sai biệt lắm thời điểm. Mới có tình huống như vậy. Muốn nói Hiên Viên Thần Du cùng Hiên Viên Hoa Dã, hai người kia, ngoại giới xem ra là cái dạng này hình dung. Chính bọn họ tuyệt đối là rất rõ ràng, nhất định không phải như thế, hai người tình huống, kỳ thật là thực đặc biệt. Viên Tiêu Lâu sờ sờ chính mình bụng, có điểm đói, chúng ta ăn chút cái gì đi, làm phòng bếp chuẩn bị ngày thường ăn là được. Nhiều chuẩn bị một phần, ta cũng nhìn xem người này, ngày thường đều ăn chính là một ít thứ gì. Hiên Viên Thần Du có chút bất đắc dĩ, trong nhà nhiều ít thứ tốt. Đều không ăn một hai phải lại đây nơi này, cũng chỉ có thể từ nàng. Hiên Viên Thần Du làm người đi phân phó một chút, lập tức liền có người lại đây, cho bọn hắn đưa cơm đồ ăn. Này đó ăn đồ vật, đều là đã chuẩn bị tốt, Hiên Viên Hoa Dã ngày thường ăn cũng chính là này đó. Nói tốt không tính là, cùng chính mình ăn phong phú đồ vật so sánh, nơi này đồ vật vẫn là tương đối đơn sơ. Chính là nếu là nói nơi này ăn không tốt, nơi này hai cái đồ ăn một cái canh, cũng coi như là thực không tồi. Một hơn một tố. Canh cũng là còn tính không tồi, đương nhiên hương vị cũng không thế nào, Viên Tiêu Lâu thể hội một chút, cũng chính là cảm thấy hứng thú thiếu thiếu. Hiên Viên Thần Du nhìn ra tới nàng miễn cưỡng, không nghĩ muốn ăn liền không cần ăn, bất hòa ngươi ăn uống ta biết. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, chính là gần nhất ăn uống càng ngày càng điêu, trước kia còn không phải có cái gì ăn cái gì. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, như vậy cũng khá tốt, thích hợp thay đổi một chút chính mình khẩu vị cũng khá tốt. Hai người ở chỗ này, cùng Hiên Viên Hoa Dã cùng nhau, ăn một đốn làm người cảm thấy. Phi thường dối dám cơm. Đối với Hiên Viên Hoa Dã bài xích, Hiên Viên Thần Du đơn giản coi như làm, cái gì đều không có nhìn đến quá. Từ bên này ra tới, Viên Tiêu Lâu nhìn ngựa xe như nước đường phố, cảm thấy thật đúng là chính là rất có ý tứ. Người một nhà thời gian dài như vậy, vẫn là lần đầu tiên, như vậy ra tới, không sao cả đi dạo, không có bất luận cái gì mục đích, cũng không có bất luận cái gì mặt khác việc cần hoàn thành. Viên Tiêu Lâu dối người, ta cảm thấy mệt, chúng ta trở về đi, hài tử cũng ngủ. Hiên Viên Thần Du gật đầu, ở nàng khỏe miệng hôn một cái, trong ánh mắt tràn đầy đều là thích. Có như vậy một người cùng chính mình ở bên nhau, chính là hạnh phúc nhất sự tình, cái này làm cho hắn thực thỏa mãn. Thời gian quá thật sự mau, trong nháy mắt, hài tử liền có một tuổi, nữ nhi từ nhỏ liền không thế nào ái nói chuyện. Liền tính là bắt đầu học nói chuyện lúc sau, cũng không giống như là bình thường hài tử như vậy, mỗi ngày đều là lời nói rất nhiều, mỗi ngày đều là muốn nói cái gì. Tuy rằng là có điểm lạnh nhạt cảm giác, chính là làm nũng không chút nào nương tay, đối chính mình thân cận người, Ngộng Ngộng cũng thực thân cận. Viên Tiêu Lâu là Ngộng Ngộng thích nhất người, đây là khẳng định, Ngộng Ngộng cũng thích cùng ca ca cùng nhau chơi. Đã hơn 2 tuổi hải tử, hoàn toàn sẽ chiếu cố chính mình muội muội, mỗi ngày lôi kéo muội muội không buông tay. Lại là chọn đồ vật đoán tương lai, đầy đất đồ vật bày biện ở chỗ này, làm tiểu mộng mộng chính mình tới làm ra lựa chọn. Đối mặt này đó nhiều rực rỡ muôn màu đồ vật, tiểu mộng mộng cũng không dao động, vẫn là vẻ mặt bình tĩnh. Nói như vậy, nữ nhi chọn đồ vật đoán tương lai đồ vật cùng nhi tử là bất đồng, chính là nhà bọn họ cơ hồ đều là đối xử bình đẳng. Ai lại quy định nam nhân nhất định phải văn thao võ lược, nữ nhân nhất định phải giúp chồng dạy con đâu? Ở nhà bọn họ không phải như thế, về sau cũng sẽ khai sáng khơi ròng, bất luận cái gì hài tử đều có chính mình lựa chọn quyền lợi. Ở một đống đồ vật bên trong, tiểu ngộng ngộng cầm lấy tới ngọc tỷ, này tuyệt đối là ai cũng chưa nghĩ đến. Sở hữu vây xem người nhìn đến như vậy một màn đều trầm mặc, vốn dĩ náo nhiệt địa phương trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Vô tình khỏe miệng run rẩy, hắn liền nói gần nhất đêm xem tinh tượng xuất hiện rất nhiều vấn đề, làm hắn vẫn luôn là không hiểu. Nguyên lai là như vậy một hồi sự a, xem ra cái này chọn đồ vật đoán tương lai cũng không phải hoàn toàn không có lý do gì, hơn nữa tựa hồ thật sự có thể quyết định về sau tương lai. Viên Tiêu Lâu đem nữ nhi bế lên tới hôn một cái, khá tốt, về sau chính là nữ vương tài liệu. Hiên Viên Thần Du đảo cũng không cảm thấy có cái gì, ngộng ngộng nếu thật sự thích cũng không phải không thể. Chắc bội ngọc cùng cái kia dây dưa người của hắn đều ở chỗ này, nghe được lời này cũng là khỏe miệng không ngừng run rẩy. Rốt cuộc mặc kệ thấy thế nào, bọn họ còn không có nghe được quá nữ nhân làm hoàng đế tình huống, này cũng quá tùy hứng. Hơn nữa nếu đã biết này đó, người trong thiên hạ có phải hay không có thể đồng ý, này thật đúng là chính là làm người ta nói không chuẩn. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, nữ nhi cảm thấy thích là được, các ngươi không cần như vậy nhìn ta, thích cũng muốn có năng lực, ta còn không có ngu ngốc đến như vậy nông nỗi. Nếu không có năng lực, ta tưởng nàng chính mình cũng là biết, căn bản không có khả năng đi. Hai tử lựa chọn, ta cùng Tiểu Lâu đều là cho rằng, chỉ cần là tôn trọng là được, hài tử bọn họ nha chính mình vận mệnh, ta còn là không thích, đem hài tử vận mệnh cũng đều an bài hảo. Chính mình vận mệnh, đã từng bị người an bài, về sau chính mình hài tử, liền không nghĩ phải bị an bài. Chính mình không thích, Hiên Viên Thần Du cũng là tin tưởng, chính mình hài tử khẳng định không thích. Viên Tiêu Lâu đùa với hài tử, nghĩ tới Hiên Viên Lăng, đi thật lâu, hai người còn không có tính toán trở về à. Chắc bội ngọc nhún nhún vai, Bạch Tề cùng Bạch Hồng cũng là, chỉ là viết thư trở về, cũng không có tính toán trở về. Vô tình đạm nhiên cười, mỗi người đều có chính mình thích, bọn họ có thể là cảm thấy, ở bên ngoài cũng thực hào đi. Viên Tiêu Lâu nhận đồng này cách nói, nơi nơi đi một chút nhìn xem, thật là có thể có nhiều hơn kiến thức. Về sau nếu chính mình cùng hài tử nói chuyện, cũng có thể đủ có càng nhiều, có thể nói sự tình, tổng không có khả năng, vẫn luôn đều ở chỗ này, kiến thức đến cũng là hữu hạn. Đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường, loại chuyện này, ở mọi người xem ra, đều là rất có đạo lý. Chương 480-484 Chương 480 kia nghĩ như thế nào? Bọn họ không có dò hỏi, này đó rời đi người khi nào trở về, mà này đó thư từ qua lại người cũng không có dò hỏi. Ngộng ngộng bắt được Ngọc Tỷ sự tình, cũng coi như là truyền khai, đương nhiên rất nhiều người cũng không biết đây là có ý tứ gì. Tại đây nhóm người thoạt nhìn, chọn đồ vật đoán tương lai chỉ là một loại, khả năng hoàng hậu nghĩ ra được, thú vị trò chơi mà thôi. Rốt cuộc hoàng hậu luôn là có thể, nghĩ ra được rất nhiều trò chơi, lại nghĩ ra được cái gì cũng là rất có khả năng. Cho nên lúc này, ai cũng không có đem chọn đồ vật đoán tương lai, coi như là một cái, thật sự khả năng cùng chính mình hài tử tương lai đặt ở cùng nhau sự tình. Hiên Viên Thần Du đem ngộng ngộng trong tay đồ vật buông xuống, được rồi, cái này cấp phụ hoàng, không cần luôn là cầm chơi. Tựa hồ ngộng ngộng thực thích Ngọc Tỷ, mỗi lần đều là sẽ cầm chơi trong chốc lát, làm cho Viên Tiêu Lâu dở khóc dở cười. Viên Tiêu Lâu suy xét, làm chắc bội ngọc cấp ngộng ngộng, điêu khắc một cái cùng loại con dấu, như vậy cũng liền càng tốt. Chắc bội ngọc vừa nghe nói muốn hắn điêu khắc Ngọc Tỷ, thiếu chút nữa sợ tới mức quỳ xuống tới, liền tính là cùng hoàng thượng quan hệ hảo cũng không thể làm như vậy a. Sau lại Viên Tiêu Lâu giải thích một chút, chắc bội ngọc mới hiểu được lại đây, nếu là cho hài tử chơi, vậy không có vấn đề. Bạch ngọc điêu khắc Ngọc Tỷ, trở thành ngộng ngộng món đồ chơi mới, thậm chí là ngủ đều phải ôm không buông tay. Viên Tiêu Lâu qua đi ôm nàng, sờ đến một đám ngạnh ngạnh đồ vật, mới phát hiện là cái này điêu khắc ra tới Ngọc Tỷ. Đem cái này Ngọc Tỷ lấy ra tới cấp Hiên Viên Thần Du nhìn, Hiên Viên Thần Du buồn cười, đứa nhỏ này quá có ý tứ. Tiểu Lâu, nếu về sau, ngộng ngộng thật là tính toán phải làm hoàng đế, ngươi là nghĩ như thế nào? Hiên Viên Thần Du cũng là có điểm lo lắng, nhìn đứa nhỏ này như vậy thích Ngọc Tỷ, ai biết về sau như thế nào? Nói là tiểu hài tử tâm tính không chừng, bất quá này cũng không phải tất nhiên. Vạn nhất đứa nhỏ này, thật là như vậy tính toán, như vậy phải làm sao bây giờ đâu? Một nữ nhân, muốn khởi động một mảnh thiên, kia chính là thực gian nan, nhi tử nhưng thật ra không thành vấn đề. Nếu là đem chính mình này đó trách nhiệm, đều đặt ở một cái nữ nhi trên người, Hiên Viên Thần Du cũng là không đành lòng. Cho nên quyết định vẫn là nghe nghe, Viên Tiêu Lâu đối những việc này cái nhìn, xem Viên Tiêu Lâu sẽ nói như thế nào. Chuyện này, làm Viên Tiêu Lâu thực do dự, ta cảm thấy, phải cho hải tử cũng đủ lựa chọn, chính là này quốc gia thật sự là quá lớn, nếu đều đè ở Mộng Mộng trên người, ta cũng là không đành lòng á, ta cho rằng nữ nhi nên, bị hào hào sủng. Sủng ái nữ nhi phương diện, hai người là không như mà hợp, bọn họ đối Mộng Mộng, đều là phi thường hảo. Bởi vì là hiện tại nữ nhi duy nhất, chiếu cố lên cũng là càng thêm cẩn thận, sợ xuất hiện vấn đề gì. Hiên Viên Thần Du càng là thực thích Mộng Mộng, thật sự là cảm thấy, làm nữ nhi làm hoàng đế không tốt lắm. Viên Tiêu Lâu nhìn trước mặt người này, vẻ mặt rối rắm, có chút bất đắc dĩ, hiện tại tưởng này đó quá sớm đi. Còn có thật nhiều năm đâu, nữ nhi mới bao lớn a. Nói nữa, ngươi như thế nào cũng có thể sống thêm thật nhiều năm đi. Nếu Mộng Mộng khăng khăng phải làm hoàng đế, về sau nhiều hơn bồi dưỡng cũng là rất có khả năng, Viên Tiêu Lâu cảm thấy chuyện này không nóng nảy. Hiên Viên Thần Du bị như vậy an ủi một phen, cũng là cảm thấy không nóng nảy, lôi kéo Viên Tiêu Lâu đi ngủ. Cùng lúc đó, đã sớm đã tới Viên Tiểu Thành nơi này Hiên Viên Lăng, từ lúc bắt đầu không thích ứng, đến bây giờ thích ứng, cũng là thực không dễ dàng. Một cái kim chi ngọc diệp, có thể ở chỗ này, mang theo hải tử như vậy vất vả kiên trì, cũng là làm người cảm thấy lau mắt mà nhìn. Những người này đều là biết, tướng quân phu nhân là một cái công chúa, chính là không nghĩ tới, cái này công chúa lại là như vậy co được giãn được, lại là như vậy thân hòa. Như vậy một cái công chúa, làm rất nhiều người đều cảm thấy rất bội phục, đặc biệt là ôm hải tử ngàn dặm chạy tới chuyện này nhi. Rất nhiều người đều thực hâm mộ, Viên Tiểu Thành có như vậy một cái, phi thường tốt thế tử, như vậy chiếu cố hắn. Viên Tiểu Thành cũng là thực ngoài ý muốn, người này có thể xa như vậy, ngàn dặm xa xôi đi vào nơi này. Bất quá thấy được chính mình thê tử cùng nữ nhi thời điểm, Viên Tiểu Thành cũng cảm thấy, tâm đều mềm xuống dưới. Ở như vậy một chỗ, có chính mình thê tử cùng nữ nhi, đã là thực hạnh phúc. Ra tới đã hơn một năm thời gian, Hiên Viên Lăng thói quen nơi này rất nhiều đồ vật, tính tình cũng càng thêm hiền hòa. Bao nhiêu người đều ở khen Hiên Viên Lăng cùng còn trong quân người, cũng là ở chung rất khá, nàng cũng không thế nào kiểu khí. Hai tử hiện tại cũng là đầy đất chạy loạn, đối cái gì cũng tò mò, Viên Tiểu Thành suy xét dạy dỗ nữ nhi tập võ. Vì chuyện này, Hiên Viên Lăng cùng Viên Tiểu Thành vẫn là tranh luận một phen, Hiên Viên Lăng cảm thấy nữ nhi không cần tập võ. Chính là Viên Tiểu Thành cho rằng, nữ nhi tập võ, về sau cũng sẽ không lo lắng, người nào đều có thể khi dễ. Viên Tiểu Thành nhưng không hy vọng, chính mình nữ nhi về sau tính tình mềm yếu, người nào đều sẽ khi dễ nàng. Đương nhiên cũng càng không hy vọng, chính mình nữ nhi đặc biệt bá đạo, ai nói đều không nghe, người nào đều không để ý tới. Cuối cùng vẫn là Viên Tiểu Thành cân nhắc lợi hại lúc sau, làm ra lui bước, làm nữ nhi từ nhỏ tập võ, thân thể cũng là sẽ tốt một chút, đỡ phải về sau nhu nhược. Không cần cỡ nào lợi hại, nhưng là ít nhất, cũng không thể thân thể không hảo đi, ngươi cảm thấy như thế nào? Hiên Viên Lăng cảm thấy có đạo lý, cuối cùng cũng liền đồng ý, làm Viên Tiểu Thành dạy dỗ nữ nhi đi tập võ. Bất quá hiện tại còn quá sớm, chỉ là trước thương lượng hảo, bởi vì hắn tính toán thường kỳ ở chỗ này sinh sống. Biết Viên Tiểu Thành tính toán, Hiên Viên Lăng chưa nói cái gì, trường kỳ ở chỗ này cũng không có gì không tốt. Đây là Viên Tiểu Thành sinh hoạt, cũng chính là Hiên Viên Lăng sinh hoạt, hài tử cũng chưa chắc muốn sống trong nhung lụa lớn lên. Hoàn cảnh như vậy địa phương, càng có thể rèn luyện một cái hài tử tâm tính, Viên Tiểu Thành lại như vậy cho rằng. Viên Tiểu Thành do dự một chút, vẫn là tính toán viết thư, nói cho tỷ tỷ, khả năng tạm thời là sẽ không trở về sự tình. Hoặc nhiều hoặc ít, có chút luyến tiếc, vốn là cho rằng, người một nhà là vĩnh viễn ở bên nhau. Chính là lại không có thực hiện chính mình lời hứa. Cho nên viết thư thời điểm, Viên Tiểu Thành phi thường do dự, thật sự là không biết, chính mình có phải hay không muốn nói như vậy. Hiên Viên Lăng tò mò, ngươi làm sao vậy? Nếu vẫn là cảm thấy do dự, như vậy chờ một chút thì tốt rồi. Viên Tiểu Thành cười khẽ, sớm muộn gì sự tình, dù sao chúng ta như vậy quyết định, ít nhất mấy ngày nay đều ở chỗ này. Mấy năm trong vòng là không tính toán, trở về ở trong Hoàng Thành mà ở, khả năng hải tử lớn một chút sẽ có thay đổi. Viên Tiểu Thành cảm thấy thực bất đắc dĩ, bất quá rơi vào đường cùng, vẫn là đem chuyện nên làm, đều làm tốt. Viết ra một phong thơ tới, làm người cấp đưa qua đi, nói cho chính mình tỉ tỉ, quyết định của chính mình, đây cũng là một loại phụ trách biểu hiện. Này phong thư đưa ra đi thời điểm, Viên Tiểu Thành trong lòng, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút không thói quen cảm giác. Hiên Viên Lăng nhưng thật ra cảm thấy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi đừng như vậy khẩn trương, ngươi làm cho ta cũng không biết làm sao bây giờ. Tiểu chưa rỗi tay đem chính mình trong tay đồ vật, đưa cho Viên Tiểu Thành, cha ôm, cha, ăn thịt thịt. Viên Tiểu Thành túi đầu hôn một cái nữ nhi, cha không ăn, tiểu chưa ăn thì tốt rồi, cha trong chốc lát lại ăn. Tam khẩu người hòa thuận vui vẻ đi ăn cơm, Viên Tiểu Thành cũng bởi vì chính mình nữ nhi, mà tạm thời buông xuống chịu tội cảm. Ở Viên Tiểu Thành thoạt nhìn, chính mình như vậy rời đi, kỳ thật chính là có chút không đúng ngạch, hắn cũng đáp ứng rồi, vĩnh viễn đều cùng Viên Tiểu Hoa còn có Viên Tiêu Lâu cùng nhau. Chính là hiện tại, chính mình lại làm ra như vậy quyết định, không chỉ là người khác, chính mình cũng không thể tiếp thu. Hiện tại viết đi ra ngoài này phong thư, cũng không có biện pháp lại thu hồi tới, Viên Tiểu Thành cảm thấy chính mình còn muốn ở bên ngoài sống mấy năm. Mang theo chính mình thê tử hải tử, ở bên ngoài sống mấy năm, như vậy tự nhiên cũng liền thành thủ. Còn không đến chính mình thủ một chỗ, vẫn luôn dừng lại thời điểm, Viên Tiểu Thành lại như vậy cho rằng. Hiên Viên Lăng cũng là tương đối nhận đồng, dù sao Viên Tiểu Thành quyết định, cũng chính là trong nhà sở hữu quyết định. Ở Hiên Viên Lăng nội tâm bên trong, vẫn là cảm thấy, yêu cầu nghe theo chính mình phu quân nói cùng quyết định, cho nên liền tính là có ý kiến, cũng chỉ là nói mà thôi. Thu được này phong thư thời điểm, muốn nói Viên Tiêu Lâu hoàn toàn không giật mình, kia cũng là không có khả năng. Chỉ là vẫn là có thể lý giải, Viên Tiểu Thành loại này ý tưởng, rốt cuộc Viên Tiểu Thành hiện tại vừa lúc là lang bạt tuổi tác. Ở như vậy tuổi tác, người bình thường đều là phi thường nỗ lực, muốn tận khả năng tốt vì chính mình dốc sức làm. Kiếm tiền liền muốn kiếm càng nhiều, đến nỗi nói làm quan, như vậy càng muốn phải làm đến lớn hơn nữa, nam nhân đều là giống nhau. Hiện tại Viên Tiểu Thành ở bên ngoài, là một cái muốn ở bên ngoài lang bạt người, như vậy tự nhiên Viên Tiêu Lâu cũng muốn buông tay. Viên Tiêu Lâu làm Hiên Viên Thần Du viết một phong thơ trở về, nàng là vẫn luôn ở học tập, chính là bút lông tự loại đồ vật này, thật đúng là chính là có chút ăn không tiêu cảm giác. Rốt cuộc không phải từ nhỏ đi học tập, hơn nữa chính mình cũng thói quen trước kia cái loại này viết chữ phương thức, này đó tự viết ra tới, muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Bởi vậy cùng viết thư có quan hệ sự tình, cũng liền đến Hiên Viên Thần Du trên người, làm hắn tới cấp chính mình viết thay. Hiên Viên Thần Du viết xong lúc sau, còn dò hỏi có phải hay không đủ vừa lòng, như vậy có phải hay không là được. Đọc quá một lần, Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, như vậy cũng dễ làm thôi, cấp đưa ra đi thôi. Viên Tiêu Lâu có chút cảm thán, hai tử đều trưởng thành, này hai cái đều là ta dưỡng lên, cũng đều tự do. Thần Du, chờ chúng ta có thời gian, đi ra ngoài chơi đi, đêm này Giang Sơn giao cho có thể xử lý người. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, này đương nhiên là không thành vấn đề, ngươi nghĩ muốn cái gì thời điểm đi ra ngoài đều được. Liên tính là hiện tại đi ra ngoài cũng có thể, đến lúc đó không có việc gì, ta bồi ngươi đi rất nhiều địa phương, xem càng nhiều càng mỹ phong cảnh thế nào. Trước kia không ai làm bạn, hiện tại hoàn toàn bất đồng, đương có người người mình thích tại bên người. Chính mình ai đều hy vọng chính mình có thể, nhìn đến càng nhiều, càng tốt đẹp phong cảnh, nhìn đến càng nhiều tương lai. Ở bọn họ kế hoạch thời điểm, thời gian lặng yên trôi đi, chỉ trước mắt, mười mấy năm tựa hồ liền đi qua, hài tử cũng trưởng thành. Chỉ là tựa hồ hết thảy, còn giống như ban đầu như vậy, Hiên Viên Thần Du như cũng là cảm thấy, chính mình thê tử, là chính mình thân cận nhất người kia, mà hiện tại, chính mình nhi nữ thành đàn, liền càng hạnh phúc. Chương 481 phiên ngoại 1. Hiên Viên Thần Du thường xuyên nói, chính mình may mắn nhất sự tình, chính là tìm được rồi Viên Tiêu Lâu, khuynh tẫn cả đời, tựa hồ đều là như thế. Tốt đẹp chấn nhỏ, nơi này bình tĩnh không gợn sóng, quê nhà chi gian phi thường hòa thuận, giống như một cái thế ngoại đảo nguyên. Trong thị trấn mặt cũng là cái dạng gì người đều có, chính là ở như vậy một chỗ, lại không thiếu tốt đẹp. Bạch Tê cùng Bạch Hồng, đi vào nơi này đã có nửa tháng, nói thật ra, thật đúng là chính là cảm thấy không nghĩ phải đi. Nơi này cảm giác thực hảo, bất luận cái gì một người ở chỗ này, đều sẽ cảm thấy thực nhẹ nhàng, bọn họ cũng không ngoại lệ. Bạch Tê gầm một cái đùi gà, một chút hình tượng cũng không có, liền ở chỗ này chơi trong chốc lát bái. Bạch Hồng bất đắc dĩ, ngươi chính là nói tốt, muốn đi tìm chút thành tựu, chúng ta này đều chậm trễ thời gian dài bao lâu. Đối với hắn hì hì cười, hiện tại Bạch Tề cảm thấy, chính mình bị Bạch Hồng chiếu cố thời điểm càng ngày càng nhiều. Bọn họ hai cái cũng đã ở bên nhau rất nhiều năm, lẫn nhau chi gian có nhiều hơn thời gian ở bên nhau, cũng xem qua rất nhiều ngạch cảnh sắc. Nơi này là bọn họ đều cảm thấy thoải mái một chỗ, Bạch Tề thật đúng là chính là luyến tiếc rời đi. Bạch Hồng cũng là minh bạch tâm tư của hắn, chính là đều đã đáp ứng rồi người khác, sao có thể bất quá đi đâu. Cùng nhân gia nói xong lúc sau, không chuẩn nhân gia liền bắt đầu chuẩn bị, này nếu là bất quá đi cũng không thể nào nói nổi a. Bạch Tê không tình nguyện, vậy lại chờ một ngày, ta liền ở chỗ này đãi một ngày còn không được sao. Bạch Hồng bất đắc dĩ, kia hành đi, liền một ngày a, tuyệt đối là không thể nhiều đợi, bằng không chút thành tựu bọn họ khẳng định muốn sốt ruột. Ngoan ngoãn gật đầu, Bạch Tê tiếp tục gặm đùi gà, đúng rồi, lại nói tiếp cũng không biết, hiện tại Hoàng Thành tình huống như thế nào. Nghe nói Đào Đào cùng Phạm Phạm, hiện tại đã bắt đầu tập võ, cũng là khá tốt, tiểu lâu nói Phàm Phàm rất có kinh thương thiên phú đâu. Tuy rằng là ra cửa bên ngoài, chính là bọn họ cũng là cùng Hoàng Thành, luôn là vẫn duy trì thư từ lui tới. Cho nên Hoàng Thành bên trong sự tình, bọn họ cũng thực hiểu biết, cảm thấy vẫn là rất có ý tứ. Bạch Hồng nhún nhún vai, cái này ta cũng không biết, chúng ta cũng không như thế nào nhìn thấy bọn họ, nghe nói Ngộng Ngộng có uy nghiêm. Ngộng Ngộng còn có thể quản Đào Đào cùng Phàm Phàm, đây là thật sự rất ít có thể nhìn thấy đi, cô nương này lợi hại a. Bạch Tê nhịn không được cười, đúng vậy, nói là về sau đương nữ vương liêu, ta xem cũng là. Như vậy tiểu liền như vậy có năng lực, về sau khẳng định là nữ vương tài liệu, nghe nói chọn đồ vật đoán tương lai chảo vẫn là ngọc tỷ đâu, về sau nếu thật sự hoàng thượng truyền ngôi cho Ngộng Ngộng, như vậy khẳng định là sẽ là người, chấn động đi. Thật muốn xem đến, hoàng thượng thoái vị tình huống, khẳng định là thực thú vị, đến lúc đó chúng ta nhất định phải trở về. Cơm chưa bị người đưa lại đây, Bạch Tê lại bắt đầu ăn, Bạch Hồng nhìn hắn như vậy, đều cảm thấy lo lắng. Nay vừa rồi còn ở ăn đùi gà, hiện tại lại ăn này đó, này trong chốc lát còn bất động, quan trọng nhất còn sẽ không béo, thực sự có ý tứ. Tuy rằng ăn rất nhiều, Bạch Tê cũng không có chậm trễ ăn cơm trưa vẫn là ăn rất nhiều đồ vật. Ăn cơm xong vốn dĩ không nghĩ động Bạch Tê, bị Bạch Hồng lôi kéo đi ra ngoài, lòng tràn đầy không tình nguyện rời đi. Thị trấn cũng không rất lớn, cho nên bọn họ muốn đi địa phương, cũng chính là thị trấn bên ngoài bờ sông. Nay hà là thực bất đồng, nơi này không có gì người lui tới, hơn nữa phía trước còn có một tảng lớn cánh rừng. Nếu không phải Bạch Tề cùng Bạch Hồng, căn cứ thăm dò tâm tư, cũng không nhất định sẽ phát hiện cái này địa phương. Cho nên nơi này, trở thành một bí mật địa phương, bọn họ mỗi lần đều là sẽ đến nơi này, về sau cũng khẳng định là tính toán muốn lại đây. Vừa mới đi đến trong rừng cây, liền nghe đến đó, truyền đến từng đợt, trẻ con tiếng khóc. Hai người liếc nhau, đều là có một loại, thực không thể tưởng tượng cảm giác, căn bản không nghĩ tới sẽ như vậy. Bạch Tề nhướng mày, ta không nghe lầm đi. Đây là một cái trẻ con tiếng khóc. Nơi này như thế nào có hải tử đâu. Thanh âm này Bạch Hồng cũng là nghe được rõ ràng, thật là có hải tử ở khóc, bất quá nơi này không thể chỉ có hải tử đi. Vấn đề là chỉ là nghe được, trẻ con tiếng khóc, cũng không có nghe được mặt khác thanh âm, cũng không có đại nhân hống. Mặc kệ là nhà ai, cũng không có khả năng đem hải tử ném ở chỗ này đi. Nếu thật sự làm như vậy, kia mới là không có gì nhân tính. Hai người nhanh hơn bước chân, từ trong rừng cây lại đây, thấy được trong sông mặt phiêu một cái rổ. Này rổ vẫn luôn bay, cho người ta một loại, tùy thời đều khả năng sẽ phiêu đi cảm giác, làm người lo lắng. Bạch Hồng một cái lên xuống, đi tới bờ sông, nhanh chóng đem cái này rổ túm lên tới, đặt ở bên cạnh trên tảng đá mặt. Trong rổ mặt thật là một cái hài tử, bởi vì không ai hống, vẫn luôn ở khóc, cũng có thể là cảm thấy rất lạnh, sở run bần bật. Mặt bởi vì khóc thút thít mà có chút đỏ lên phát tím, trên người ăn mặc cũng thực đơn bạc, hơn nữa thoạt nhìn, tựa hồ vẫn là phú quý nhân gia hài tử. Bạch Hồng hơi chút dùng nội lực, lộng nhiệt chính mình bàn tay, làm hài tử có thể hơi chút không như vậy lạnh. Hài tử không lạnh, chậm rãi liền an tĩnh lại, không nhiều lắm một lát liền ngủ rồi, xem ra cũng là khóc mệt mỏi. Bạch Tê nhìn thoáng qua, đây là một nữ hài tử, phỏng chừng là cái nào gia đình giàu có, tiểu thiếp sinh hạ tới không nghi muốn. Nữ nhi ở gia đình giàu có, thật là không được hoan nghênh, cũng không phải ai đều thực thích nữ nhi. Bạch Tê thở dài, này dù sao cũng là chính mình nữ nhi. Sao lại có thể sinh hạ tới liền từ bỏ đâu? Nữ nhi làm sao vậy? Ta cảm thấy nữ nhi cũng khá tốt, xem Ngộng Ngộng bộ dáng, có bao nhiêu nam nhân, khả năng đều không có Ngộng Ngộng như vậy có bản lĩnh, đương nhiên hiện tại Ngộng Ngộng còn rất nhỏ. Đương nhiên nhìn đến đứa nhỏ này thảm dạng, Bạch Hồng cũng là như vậy cho rằng, chính là đứa nhỏ này phải làm sao bây giờ? Hai người ở bên hồ thảo luận một chút, vẫn là quyết định, đem hài tử mang về, làm đại phu cấp nhìn xem. Bọn họ ra cửa bên ngoài cũng là mang theo đại phu. Nhìn đến hai người, đi ra ngoài một chuyến ôm hải tử trở về. Tất cả mọi người cảm thấy phi thường kinh ngạc, hoàn toàn không biết, hai người kia rốt cuộc là tính thế nào. Hơn nữa càng tò mò, đứa nhỏ này là chỗ nào tới, hiện tại còn không có người nghèo đến, bán nhi bán nữ nông nỗi mới đúng. Trấn nhỏ này, tuy rằng cũng là có người nghèo, chính là nhà nghèo cũng là có thể miễn cưỡng độ nhật, cũng không đến mức đem hải tử bán đi mới đúng. Đi ra ngoài một chuyến liền lộng một cái hải tử trở về, đây chính là rất khó đến, đại phu nghi hoặc. Lại cũng tự cấp hải tử xem. Hải tử nhưng thật ra không có gì vấn đề, chính là thân thể có chút suy yếu, hơn nữa thoạt nhìn hẳn là không đủ nguyệt. Đại phu lắc lắc đầu, không có việc gì, đứa nhỏ này chính là không đủ nguyệt, thân thể suy yếu, dưỡng một dưỡng là được. Chủ tử, nói thật ra, ta cảm thấy hay là nên tìm một hộ nhà, dưỡng đứa nhỏ này. Bạch Tề có chút không tha, đem đứa nhỏ này đưa cho người bên cạnh, kết quả hải tử vừa ly khai Bạch Tề, liền khóc thật sự lợi hại. Bạch Hồng một tay đem hải tử báo lại đây. kết quả đứa nhỏ này thật đúng là chính là liền không khóc, này cũng thật chính là làm người cảm thấy kinh ngạc. Không tin Bạch Tề lại đi nếm thử một chút, kết quả vẫn là giống nhau, đứa nhỏ này thật chính là nhận chuẩn bọn họ. Vừa thấy đến đứa nhỏ này phản ứng, Bạch Tề nháy mắt liền vui vẻ, đây là nữ nhi của ta, gọi là gì hảo đâu. Bạch Hồng cũng là bị này tiểu nha đầu, làm cho có chút dở khóc dở cười, nếu đứa không đi rồi, như vậy lưu lại cũng đúng. Mấy ngày nay, hai người còn ở suy xét, bọn họ có phải hay không hẳn là, nhận nuôi mấy cái hài tử. Kết quả còn không có bắt đầu nhận nuôi hài tử, liền gặp một cái hài tử, còn như vậy ỷ lại chính mình. Bạch Tề là thực thích cái này tiểu nha đầu, ôm liền không buông tay, còn làm người cấp đứa nhỏ này lộng một ít sữa bò. Đứa nhỏ này quá nhỏ, rất nhiều đồ vật cũng chưa biện pháp ăn, chỉ có thể ăn một ít rất đơn giản sữa bò, hoặc là uống một chút nước cơm linh tinh. Tiểu gia hỏa cũng liền như vậy ăn đồ vật, mơ mơ màng màng chỉ biết ăn đồ vật, đây là bản năng. Đương nhiên nha đầu này cũng là không khóc không náo, luôn là quấn lấy bọn họ, lại cũng phi thường nghe lời. Chỉ là rời đi bọn họ hai cái, liền dễ dàng khóc, người khác ôm là tuyệt đối không được, ngủ rồi đặt ở bên cạnh, lại không có gì không được. Buổi tối thời điểm, Bạch Tề cũng sẽ cảm thấy lo lắng, nửa đêm còn bị đánh thức, nhìn thoáng qua hài tử, cấp hài tử thay đổi cái nước tiểu phiến. Hài tử uống lên một chút mãi, liền lại hôn hôn chầm chầm ngủ, hiện tại đứa nhỏ này luôn là thực thích ngủ. Yên tâm đi ngủ, vừa lúc đối thượng Bạch Hồng hai mắt, ngươi giống như thực thích đứa nhỏ này a. Bạch Tề gật gật đầu, đứa nhỏ này rất bất việc, hơn nữa cũng là chúng ta gặp được, như thế nào có thể không thèm để ý đâu. Bạch Hồng cười khẽ, cho hắn lộng lộng tóc, vậy nhận nuôi đi, này liền coi như là chúng ta nữ nhi. Lấy cái tên đi, chúng ta là ở bờ sông nhặt được nàng, không bằng đã kêu làm Bạch Mục Mục đi, ngươi cảm thấy tên này thế nào? Lúc này, Bạch Tề đã có chút buồn ngủ, đương nhiên có thể, đây cũng là ngươi nữ nhi. Có nữ nhi lúc sau, hai người hoàn toàn biến hóa, càng thêm tinh tế, chiếu cố hải tử cũng là càng nhiều. Tuy rằng có rất nhiều, lớn lớn bé bé sự tình, chính là cũng muốn nói, chiếu cố hải tử vẫn là rất có ý tứ. Hải tử tại đây hai người quan tâm dưới, cũng là càng dài càng tốt, sắc mặt cũng là càng ngày càng hồng nhuận. Bạch Tề làm người đi điều tra một chút, kết quả thật đúng là chính là cùng bọn họ, ngay từ đầu ý tưởng không sai biệt lắm. Đứa nhỏ này thật là một cái phú quý nhân gia, ném ra tới hải tử. Bất quá không phải tiểu thiếp hài tử, mà là nữ nhi chưa kết hôn đã có thai, sinh hạ tới hài tử. Bởi vì đứa nhỏ này phụ thân, không bị cho phép cùng mẫu thân ở bên nhau, cho nên hài tử tự nhiên không bị cho phép tồn tại. Bất quá đứa nhỏ này cha mẹ, cũng đều là thân gia trong sạch người, hơn nữa phụ thân còn rất có tài hoa. Chỉ là vẫn luôn có tài nhưng không gặp thời, cho nên đến bây giờ, cũng vẫn là không có tiếng tăm gì trạng thái, này liền không có biện pháp. Nay sẽ không tái xuất hiện một cái Viên Tiêu Lâu. Về đứa nhỏ này hết thảy, Bạch Tề khiến cho người hủy diệt. Kia người nhà sẽ không nhắc lại, hơn nữa cũng sẽ cho rằng, đứa nhỏ này đã chết đi, sẽ không đi tìm kiếm. Về đứa nhỏ này thân thế hết thảy đồ vật, Bạch Tề cũng đều vứt bỏ, hắn liền không nghĩ tới, làm chính mình nữ nhi lại trở về. Đứa nhỏ này về sau chính là bọn họ hài tử, sẽ không lại có cái gì thân sinh cha mẹ tìm kiếm linh tinh sự tình. Tuy rằng làm như vậy thực tàn nhẫn, chính là ở Bạch Tề cùng Bạch Hồng thoạt nhìn, đây là hoàn toàn bình thường. Chương 482 phiên ngoại nhị. Dù sao về sau, cũng là tuyệt đối không có khả năng, còn có cái gì người, cùng chính mình hài tử nói này đó có không. Trải qua không biết bao lâu thời gian buôn ba, cuối cùng là đi tới Viên Tiểu Thành quản lý địa phương. Viên Tiểu Thành công hơn lớn lao, vẫn luôn là phi thường có năng lực, không ở Hoàng Thành lại trở thành duy nhất một cái đại tướng quân. Càng là bởi vì Viên Tiểu Thành thân phận bất đồng, không chỉ là có một cái tướng quân danh hiệu, càng có mặt khác một ít phong hào. Không chỉ là một lần. Hiên Viên Thần Du muốn phong một cái khác họ Vương, nhưng là cảm thấy vẫn là không đến thời điểm, lại chờ mấy năm, hài tử hoàn toàn lớn lên lại nói tương đối hảo. Nhìn đến Bạch Tề cùng Bạch Hồng đã đến, Viên Tiểu Thành đã sớm phái người tới, chỉ là mấy ngày nay cũng không biết khi nào đến. Tuy rằng viết thư là không sai biệt lắm thời gian, chính là ai biết, trên đường có phải hay không sẽ xuất hiện cái gì vấn đề. Nhiều mấy ngày hoặc là thiếu mấy ngày, cũng đều là rất có khả năng, cho nên mấy ngày nay những người này đều ở chỗ này. Bạch Tề bọn họ tuy rằng không xem như cao điệu, chính là đột nhiên xuất hiện một đám người, cũng tuyệt đối là thực thấy được. Nơi này xem như tương đối hẻo lánh, cũng là dung hợp, rất nhiều một ít đồ vật, ngư long hỗn tạp, xem như biên giới một chỗ, tự nhiên là bị chịu chú ý nơi này là bị Viên Tiểu Thành quản, Viên Tiểu Thành đối nơi này, cũng là phi thường coi trọng. Nhưng là từ Viên Tiểu Thành tới lúc sau, nơi này vốn là thực loạn, hiện tại lại trở nên thực hảo. Có Viên Tiểu Thành, nơi này hiện tại thực an toàn, cũng căn bản là không cần lo lắng. Này đó cư dân đều thực thích Viên Tiểu Thành. Bạch Tề cùng Bạch Hồng lại đây, tự nhiên là bị chú ý, hơi chút một dò hỏi, tự nhiên cũng liền biết đây là có chuyện gì. Viên Tiểu Thành đã chuẩn bị tốt ăn đồ vật, cũng chuẩn bị trụ địa phương, bọn họ người nhiều, ở tại trong quân đội khẳng định là không được. Nơi này có một cái rất quen thuộc khách điếm, trực tiếp bị bọn họ cấp bao xuống dưới, dù sao nơi này trụ khách điếm người, bản thân cũng sẽ không rất nhiều. Một nhà bốn người, đã ở chỗ này chờ, không bao lâu chờ, Bạch Tề cùng Bạch Hồng cũng liền tới đây. Bạch Hồng cùng Bạch Tề, không có nhìn thấy quá Viên Tiểu Thành đứa con trai này, này nhi tử cùng nữ nhi cũng liền kém 2 tuổi. Hiện tại nhi tử cùng nữ nhi, đều là có thể đầy đất chạy, cũng là hiểu chuyện tuổi tác, nhi tử vẫn là bướng bỉnh một ít. Hai người được đến tin tức liền tới đây, Bạch Tề cùng Bạch Hồng hai cái, là theo sau mới lại đây. Nhìn đến Bạch Khởi trong lòng ngực, ôm một cái hài tử, Hiên Viên Lăng cùng Viên Tiểu Thành, đều là ngây ngẩn cả người. Viên Tiểu Thành trước nay đều không có nghe qua, Bạch Tề cùng Bạch Hồng còn có một cái hài tử, đứa nhỏ này là chỗ nào tới. Thoạt nhìn cũng không lớn, nhà ai. Nay một đống lớn vấn đề, thật là làm người cảm thấy không thể hiểu được. Chủ yếu là đứa nhỏ này, thoạt nhìn cũng không phải rất lớn, rốt cuộc đứa nhỏ này, từ địa phương nào lộng lại đây, này thật đúng là chính là làm người không hiểu ra sao. Tuy rằng nói bọn họ ôm hải tử lại đây, chính là ôm hải tử tư thế vẫn là thực không tồi, chính là hơi chút có điểm cứng đờ mà thôi. Hiên Viên Lăng đem hải tử tiếp nhận đi nhìn nhìn, kết quả đứa nhỏ này, vừa đến nàng trong lòng ngực, liền bắt đầu không làm. Bạch Hồng vội vàng đem hải tử tiếp nhận đi, đối với một cái luyện võ người tới nói, vẫn luôn ôm hải tử cũng là có thể. Hiên Viên Lăng ngây ra một lúc, đứa nhỏ này còn như vậy nhận người a, thật là rất có ý tứ. Viên Tiểu Thành rất tò mò, đứa nhỏ này là chỗ nào tới. Đừng cùng ta nói đây là các ngươi sinh hạ tới là được. Chứ bỏ nói đây là bọn họ sinh, Viên Tiểu Thành cảm thấy nào một loại cách nói, đều là có thể tin tưởng. Bạch Tề mắt trợn trắng, ta cũng muốn có thể sinh a, đây là ở bờ sông nhặt được, hài tử thân thế chúng ta là hiểu biết. Bất quá hài tử tựa hồ cũng là không bị đãi thấy. Ta cảm thấy vẫn là không cho nàng biết này đó là tốt nhất. Viên Tiểu Thành gật đầu, đối, có chút thời điểm, biết chính mình thân thế, cũng chưa chắc là vui sướng. Hiên Viên Lăng làm người thượng đồ ăn, ăn cơm trước đi, khẳng định là mệt mỏi đi. Hai tử có muốn ăn hay không điểm cái gì? Rốt cuộc chính mình cũng là sinh quá hai đứa nhỏ, cho nên vừa thấy liền biết, đứa nhỏ này tuổi còn rất nhỏ. Lúc này hai tử, giống nhau cũng chính là uống một chút sữa bò gì đó, bất quá muốn xem hải tử ăn uống. Bạch Tế lắc lắc đầu. Không có việc gì, chỉ là mệt mỏi, chờ một lát liền ngủ, chúng ta cấp hải tử đặt tên gọi là Bạch Mộc Mộc, cũng là vì, chúng ta là ở thủy biên tìm được nàng. Các ngươi ở chỗ này thế nào a? Vẫn luôn cũng chưa trở về quá sao? Viên Tiểu Thành gật đầu, ta hiện tại chức quan càng ngày càng cao, chính là ta cảm thấy ta áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Nhìn nơi này này hết thảy, ta cảm thấy, hoàng thành bên trong người đều là hạnh phúc, nơi này người thực vất vả. Cho nên tự nhiên mà vậy, ta cũng là hy vọng. Nơi này người cũng đều có thể quá đến tốt một chút. Ta ở chỗ này trấn thủ, nơi này người là có thể cảm thấy an tâm, kỳ thật cũng không có gì không tốt. Tuy rằng nơi này không có cái loại này, hoàng thành bên trong nên có vinh hoa phú quý, chính là lại có hết thảy, bọn họ muốn đổ vỡ. Ở chỗ này sinh hoạt không tính là hậu đãi, lại cũng làm người cảm thấy kiên định, quan trọng là, nơi này người đều là thực thích Viên Tiểu Thành bọn họ. Chính là bởi vì có Viên Tiểu Thành bọn họ, này nhóm người mới có thể đủ hảo hảo tồn tại. Nơi này người thực tín nhiệm hắn. Bị người như vậy tín nhiệm, Viên Tiểu Thành tự nhiên cũng là thật cao hứng, liền càng muốn lưu lại. Hiên Viên Lăng cũng là tán thành cái này cách nói, chúng ta cảm thấy, ở chỗ này vì dân mưu phúc lợi là càng tốt. Viên Tiểu Thành cười khẽ, ta từ nhỏ bị tỷ tỷ nuôi lớn, ta sở dĩ muốn trở nên nổi bật, cũng là vì cấp tỷ tỷ thực tốt sinh hoạt. Hiện tại tỷ tỷ không cần ta, nhưng là nơi này người là yêu cầu ta là cảm thấy ta lưu lại càng tốt. Với ta mà nói, công danh lợi lộc đều không quan trọng, ta chỉ cần, làm ta muốn làm sự tình mà thôi. Bạch Tế lung tung tắc mấy khẩu cơm, chủ yếu là có hài tử lúc sau, không nhất định ăn cơm có thể ăn được hay không đến hảo. Hiện tại Bạch Tế cùng Bạch Hồng, cũng là dưỡng thành như vậy ăn cơm mau thói quen, vì càng tốt chiếu cố hài tử. Hiên Viên Lăng trợn mắt há hốc mồm, ăn nhanh như vậy làm cái gì? Này đó đều là cho của các ngươi, từ từ ăn không nóng nảy. Các ngươi này dọc theo đường đi, có phải hay không phi thường vất vả a? Giống như cũng chưa ăn đến cái gì ăn ngon đồ vật giống nhau. Bạch Tề đầy miệng đều là đồ vật, ta đây liền là thói quen, rốt cuộc còn muốn chiếu cố hải tử sao. Đối với hai người kia tình huống, Viên Tiểu Thành cảm thấy vẫn là thực tán thưởng, như thế có làm cha mẹ chức trách. Bạch Tề cùng Bạch Hồng là đổi ôm hải tử, người ôm hải tử ta liền ăn cơm, ai làm đứa nhỏ này không rời đi bọn họ. Hiên Viên Lăng cấp hai đứa nhỏ vì cơm ăn, vẫn là nam hải tử bướng bỉnh một chút, ăn cơm thời điểm cũng là không an tĩnh. Bạch Tề sờ sờ tiểu chưa đỉnh đầu, đứa nhỏ này thật là đại khí a, như vậy trầm ổn, một chút đều không giống như là tiểu hài tử. Đứa nhỏ này cũng ở tập võ sao? Nhìn thân thể thực hảo a, căn cốt cũng là không tồi. Viên Tiểu Thành gật đầu, nàng thích, ta khiến cho nàng học tập, làm ta cũng cảm thấy thực kinh ngạc. Chỉ có vài tuổi hài tử, lại có thể không kêu khổ không cảm thấy mệt, cũng là thực không dễ dàng. Chính mình hài tử có thể như vậy nghe lời, vẫn là một cái nữ nhi, thật sự là làm người cảm thấy thực ngạc nhiên. Bạch Tê cười khẽ, khá tốt, đứa nhỏ này sinh ra thời điểm, thời tiết là như vậy, tuyệt đối phú quý vô song mệnh. Một đốn cơm trưa lúc sau, Bạch Tê cùng Bạch Hồng nơi nơi đi xem, cũng là hiểu biết một chút, bên này người sinh hoạt. Kỳ thật nơi này cũng không tồi, tuy rằng hơi chút rối loạn một chút, nhưng là mỗi người đều cảm thấy thực kiên định, mỗi người đều có chính mình muốn đồ vật, cũng sẽ vì đồ vật nỗ lực. Nơi này dân phong vẫn là thực thuần phác, nơi này hết thảy đều là thực không tồi, chỉ là trường kỳ cư trú nói, khẳng định phải làm hảo, không biết khi nào hỗn loạn chuẩn bị. Viên Tiểu Thành cấp thê tử phủ thêm một kiện quần áo, các ngươi tính toán, ở chỗ này trụ dài hơn thời gian A. Các ngươi vào Nam ra Bắc, cũng muốn tiểu tâm một chút hài tử, đứa nhỏ này còn rất nhỏ, không chịu nổi lan lộn. Biết bọn họ ở chơi, cho nên Viên Tiểu Thành cảm thấy, bọn họ cũng sẽ không vẫn luôn ở chỗ này mới đúng. Vẫn là yêu cầu biết một chút, tới nơi này thời gian sẽ có bao nhiêu, dừng lại mấy ngày, thế nào an bài. Đặc biệt là hài tử nếu đi theo bọn họ, không biết có thể hay không thực vất vả, hài tử quá nhỏ. Bạch Tề hôn hôn nữ nhi gương mặt, không có việc gì, chúng ta sẽ chiếu cố hảo đứa nhỏ này. Đến nỗi nói ở chỗ này ngốc bao lâu, cái này chúng ta cũng nói không tốt, chúng ta còn không có nghĩ tới chuyện này, cũng còn ở suy xét, nơi này kỳ thật cũng không tệ lắm, rất có đặc điểm. Viên Tiểu Thành cười khẽ, kia còn không tính cái gì. Ta mang các ngươi đi đi săn đi, bên này trên núi con mồi rất nhiều. Đi đi săn kỳ thật cũng là thực tốt lựa chọn, Viên Tiểu Thành luôn là thích, đi trên núi đi một chút nhìn xem. Bạch Hồng thật dài thời gian không hoạt động, tự nhiên là sẽ không chối tử, Bạch Tề liền không thể đi. Hai tử không thể rời đi bọn họ hai cái, nay chỉ sợ là muốn liên tục thời gian rất lâu, tổng phải có người đi bảo hộ hài tử. Bạch Tề cùng Bạch Hồng, nhặt được một cái hài tử sự tình, cũng là thực nhanh chóng, bị trong hoàng thành mặt người đã biết. Kỳ thật trong hoàng thành người, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là tương đối lo lắng, Bạch Tề cùng Bạch Hồng hai cái, đều là đại nam nhân, cũng không có gì mang hài tử kinh nghiệm, đột nhiên có như vậy một cái hài tử, khẳng định khi thực không thích ứng tình huống như vậy. Viên Tiêu Lâu nhiều ít vẫn là có chút lo lắng, đương nhiên Bạch Tề cùng Bạch Hồng đi tìm Viên Tiểu Thành, chuyện này nhi nàng cũng biết. Nếu là đi tìm Viên Tiểu Thành, như vậy Hiên Viên Lăng hẳn là, sẽ cho một ít ý kiến gì đó. Đương nhiên này nhóm người cũng không biết, hiện tại Bạch Hồng cùng Bạch Tề mang theo chính mình nữ nhi đi theo Viên Tiểu Thành đi săn. Bắt một con thỏ, còn có một đầu lộc, nướng lộc thịt ở chỗ này thực bình thường, nơi này lộc cũng là rất nhiều. Có thể là lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy đồ vật, Bạch Mục Mục đôi mắt, luôn là đi theo này đó vật nhỏ qua lại động. Bạch Tê nhìn cảm thấy thú vị, quả nhiên dưỡng một cái hài tử, so với chính mình đơn độc đợi có ý tứ nhiều, trách không được đều thích hài tử. Hiện tại chính mình cũng coi như là có hài tử người, Bạch Tê cảm thấy khả năng về sau hài tử càng chiếm cứ đại vị trí. Đương nhiên tiếp tục du ngoạn tâm tư cùng hành động, là không có khả năng đình chỉ, hài tử từ nhỏ vào Nam ra Bắc cũng khá tốt. Chương 483 phiên ngoại tam. Tiểu hài tử liền bắt đầu tiếp xúc ngoại giới, như vậy Bạch Mộc Mộc tương lai, khẳng định là có thể càng thêm phong phú. Hiên Viên Mộng nhìn nhà mình phụ hoàng cùng mẫu hậu, lưu lại tin, thật là không thẳng tới, chính mình còn có thể đủ nói điểm cái gì. Nghiêm túc đem này phong thư đọc xong, bên trong nội dung cũng là vừa xem hiểu ngay. Đã sớm biết bọn họ có quyết định này, chính là Hiên Viên Mộng cũng không nghĩ tới, ngày này tới nhanh như vậy. Nhìn trong tay Ngọc Tỷ, cùng với tin thượng nội dung, Hiên Viên Mộng thở dài một tiếng. Đây là chính mình lựa chọn lộ, nếu là chính mình lựa chọn, liền phải làm được tốt nhất, chỉ là chỉ sợ chính mình không thể ra mặt. Đại ca ở biên quan, nhị ca ở bên ngoài làm buôn bán, kia cũng chỉ có thể, làm đệ đệ tạm thời làm tấm mộc. Rốt cuộc phụ hoàng còn không có thoái vị, Hiên Viên Mộng cũng cảm thấy. Lúc này chính mình tiếp nhận là khẳng định không được. Hiên Viên Phong liền như vậy, bị chính mình tỉ tỉ nắm đi qua, làm nàng tấm mộc, không thể đi chơi. Hiên Viên Mộng lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Hiên Viên Phong, ngươi có phải hay không không vui a? Đừng luôn là nghĩ đi ra ngoài chơi, ngươi cũng lớn như vậy, làm điểm đứng đắn chuyện này đi. Phu hoàng cùng mẫu hậu, là súng ngươi, chính là ngươi lại không phải nhỏ nhất, ngươi còn muốn chiếu cố đệ đệ muội muội đâu. Hiên Viên Phong phía dưới, còn có một cái đệ đệ cùng một cái muội muội là tương đối tiểu. Năm nay 12 tuổi mà thôi. Đệ đệ năm nay 14 tuổi, Hiên Viên Phong cũng không nhỏ, đã có 17 tuổi, nhưng là chính là thích chơi. Hiên Viên Phong bất đắc dĩ, ai làm hắn liền thích nghe tỷ tỷ nói, cho nên tỷ tỷ nói cái gì cũng chính là cái gì. Chỉ là ở Hiên Viên Phong trong lòng, vẫn là muốn nhịn không được oán trách Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, hảo hảo nói như thế nào đi thì đi. Liên một lời chào hỏi đều không đánh, trực tiếp liền rời đi, đảo cũng là bọn họ tính tình. Tuy rằng nói Hiên Viên Mộng năm nay cũng có 19 tuổi, ở Viên Tiêu Lâu trong mắt, vẫn luôn là một cái tiểu cô nương mà thôi, như thế nào sẽ đột nhiên, như vậy nhẫn tâm, đem gánh nặng đều giao cho nàng đâu. Kỳ thật chuyện này, bản thân Viên Tiêu Lâu là cự tuyệt, nàng cảm thấy hài tử vẫn là không đủ thành thục, hơn nữa vẫn luôn là có bọn họ tại bên người, khả năng sẽ không thói quen. Hiên Viên Thần Du thật sự là chờ không được, hiện tại nhỏ nhất hài tử đều đã 12 tuổi. Viên Tiêu Lâu 12 tuổi thời điểm, chính là có thể khởi động toàn bộ ra, này nhóm người nhưng đều là rất có năng lực. Cho nên ở Viên Tiêu Lâu phản đối hạ, Hiên Viên Thần Du trực tiếp áp dụng, đem người khiêng lên tới liền đi thi thố. Bị mang đi lúc sau, Viên Tiêu Lâu vẫn là thực lo lắng, chính mình hài tử tình huống, làm ám vệ cẩn thận quan sát. Nếu có người vấn đề, trực tiếp cùng bọn họ nói, Viên Tiêu Lâu cũng tính toán muốn trực tiếp đi trở về. Hiên Viên Thần Du bất đắc dĩ nhìn Viên Tiêu Lâu, không cần như vậy nhìn ta hảo đi. Ta cũng là vì hài tử hảo. Lại nói cũng là ngươi nói, làm ta mang theo ngươi nơi nơi chơi, như thế nào ngươi còn không vui. Hảo, không có việc gì, bọn họ có thể xử lý tốt. Viên Tiêu Lâu hoài nghi nhìn Hiên Viên Thần Du, ngươi có phải hay không cấp Đào Đào viết thư, làm hắn trở về hỗ trợ. Hiên Viên Thần Du nhún nhún vai, không có, ta chỉ là tin tưởng, Ngộng Ngộng khẳng định là không có vấn đề. Từ nhỏ coi như là người thừa kế ở bồi dưỡng Hiên Viên Ngộng, ở Hiên Viên Thần Du trong lòng, là rất lợi hại. Nếu điểm này việc nhỏ, đều xử lý không được lời nói, như vậy cũng không thể xem như một cái đủ tư cách người thừa kế. Hiện tại trong triều cũng không có gì đại sự nhi, xem như gió êm sóng lặng, các nơi cũng không có gì tai nạn linh tinh, bình thường một ít việc vặt mà thôi. Hiên Viên Mộng năng lực tới nói, tuyệt đối là thành thạo, Hiên Viên Thần Du là khẳng định không lo lắng. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ thở dài, ta còn là cảm thấy phóng không khai a, có phải hay không ta người này quá đa sầu đa cảm. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, đương nhiên không phải, ngươi chỉ là càng thêm coi trọng cảm tình mà thôi. Từ lúc bắt đầu, Hiên Viên Thần Du liền biết, Viên Tiêu Lâu là một cái phi thường trọng cảm tình người. Đối với chính mình thân nhân, Viên Tiêu Lâu luôn là tồn tại rất nhiều không tha, chẳng sợ biết bọn họ không cần chính mình. Lúc ấy rời đi Viên Tiểu Thành thời điểm, là cái dạng này tình huống, hiện tại rời đi chính mình hài tử cũng là cái dạng này. Đào Đào rời đi thời điểm, Viên Tiêu Lâu cũng là thực không tha, bởi vì cảm thấy chính mình hài tử đi rồi xa như vậy, vẫn là sẽ nhớ thương. Đây là thật sự chính mình hài tử, cùng nuôi lớn đệ đệ muội muội lại không giống nhau, lo lắng là khẳng định sẽ có. Viên Tiêu Lâu thất thần ăn đồ vật, Hiên Viên Thần Du cảm thấy không có gì, quá một thời gian thì tốt rồi. Bọn họ ở trong cung mặt ngây người 20 mấy năm, kỳ thật cũng chán ghét, hiện tại đều lớn như vậy, nên ra tới chơi. Nếu bọn họ lúc này lại không ra, về sau khẳng định cũng là đi không đặng, hiện tại tới là tốt nhất. Đã thật nhiều năm không như vậy ra tới, bên ngoài rất nhiều cảnh sắc, đều là Viên Tiêu Lâu, thật lâu không có nhìn thấy quá. Thói quen ở trong cung mặt, biếng nhác cái loại này sinh hoạt, như bây giờ buôn ba ngay từ đầu thật đúng là không thói quen. Bất quá chậm rãi, vẫn là sẽ thích ứng tình huống như vậy, Viên Tiêu Lâu dần dần bắt đầu cảm thấy, chính mình ra tới cũng là đúng. Bên ngoài phong cảnh hảo, Viên Tiêu Lâu thật là chơi mấy ngày, cũng liền quên mất, muốn lo lắng người nhà. Hiên Viên Thần Du đối kết quả này, thật đúng là chính là rất vừa lòng, Viên Tiêu Lâu cũng là hài tử tính tình. Hai người đi rồi không ít địa phương, trên cơ bản cũng là thực tùy tính, muốn đi chỗ nào tự nhiên cũng là đi chỗ nào. Không cần cố tình an bài lộ trình, dùng Viên Tiêu Lâu nói, chính là đi đến chỗ nào tính đến chỗ nào. Lúc này Hoàng Thành bên trong, đối với Hoàng Thượng đột nhiên rời đi chuyện này, vô tình là cảm thấy hoàn toàn làm được. Hơn nữa thoạt nhìn, Hoàng Hậu hẳn là cũng là bị nhà mình Hoàng Thượng, cấp trói đi rồi, khẳng định là cảm thấy, Hoàng Hậu quá tưởng niệm hài tử. Đến nỗi đột nhiên phái ra Hiên Viên Phong, vô tình cảm thấy, khẳng định phía sau còn có Hiên Viên Mộng tới xử lý. Trong triều đại thần là không biết, Hiên Viên Thần Du vẫn luôn đem Hiên Viên Mộng trở thành là chính mình người thừa kế bồi dưỡng. Đương nhiên đã biết, cũng là tuyệt đối sẽ không đồng ý, bất quá Hiên Viên Thần Du là tuyệt đối sẽ không để ý. Nhìn đến Hiên Viên Phong, kỳ thật đại gia cũng là thực ngoài ý muốn, trong triều đại thần đều là không thể lý giải. Rốt cuộc Hiên Viên Thần Du vẫn luôn xử lý sự tình, cũng không có minh xác nói chính mình muốn chuyển ngôi cho ai. Đột nhiên xuất hiện như vậy một chuyện, Hiên Viên Phong ngồi ở vị trí này thượng, làm rất nhiều người đều cảm thấy không thể đủ lý giải. Vô tình đi tìm một lần Hiên Viên Mộng, Hiên Viên Mộng tỏ vẻ chính mình tuyệt đối không có gì vấn đề, nhất định có thể giải quyết. Hiên Viên Mộng cũng là cảm thấy nhà mình phụ hoàng thực không bất lo, phụ hoàng đột nhiên đem này đó cho ta, ta thật dối dám. Bất quá cũng không có biện pháp, phụ hoàng nói qua, đây là ta chính mình lựa chọn, hơn nữa ta cũng cảm thấy rất thích. Không phải nói cái gì đều có thể quyết định cái loại này thích, mà là có thể giải quyết vấn đề, nhìn đến người cao hứng thích. Vô tình vừa lòng gật đầu, đã sớm biết ngươi là bất đồng mệnh cách, hiện tại càng là xác định điểm này. Ngươi là một cái hảo hoàng đế, về sau hoàng thượng đem vị trí nhường cho ngươi, ngươi cần phải nghiêm túc đối đại mỗi một việc. Hiên Viên Thần Du coi trọng Hiên Viên Ngộng, vô tình cũng là coi trọng nàng, hắn còn có rất nhiều năm có thể sống. Nếu là không có gì ngoài ý muốn nói, vô tình vẫn là muốn, hảo hảo phụ tá một chút Hiên Viên Ngộng. Rốt cuộc chính mình nói, vẫn là có thể có rất nhiều người tín nhiệm, giúp đỡ Hiên Viên Ngộng nói là thiên mệnh cũng sẽ có người tin. Ở trong triều vị trí càng ngày càng cao, hiện tại vô tình không ở trong triều, tự nhiên vô tình là nhất quan trọng. Rất nhiều người còn ở mượn sức vô tình, đối này Hiên Viên Thần Du cũng chính là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao mặc kệ thế nào, vô tình đều không thể, bởi vì này đó mượn sức mà có cái gì dao động tâm tư xuất hiện. Hiện tại thời điểm còn không thích hợp, chờ đến Hiên Viên Thần Du thoái vị, vô tình tự nhiên là muốn đứng ra. Vô tình vẫn là cảm thấy, chính mình ánh mắt, cùng Hiên Viên Thần Du ánh mắt, hẳn là không sai. Hiên Viên Mộng cũng biết, vô tình thân phận là cái gì, vô tình thúc thúc, về sau vẫn là muốn nhiều dựa ngươi. Phu hoàng cùng mẫu hậu ý tứ, cũng là tương đối minh xác, khẳng định là sẽ không thay đổi chủ ý, tuy rằng là ta lựa chọn, chính là ta rốt cuộc còn nhỏ. Đối lời này vẫn là thực nhận đồng, vô tình cũng là cảm thấy thực bất đắc dĩ, ngươi phụ hoàng mẫu hậu, chính là như vậy. Ngươi hảo hảo ở chỗ này, có ta ở đây sẽ không có vấn đề, ta dễ dàng vẫn là không chết được. Hiên Viên Mộng dở khóc dở cười, vô tình thúc thúc, ngươi không cần nói như vậy, nghe quái quái cảm giác. Luôn có một loại, giống như vô tình đã xuất hiện vấn đề, chính là lại vẫn là treo một hơi bộ dáng. Đương nhiên không có khả năng là loại tình huống này, vô tình thân thể vẫn luôn thực hảo, muốn nói sớm chết cũng không có khả năng. Đương nhiên này chỉ là một loại cách nói, vô tình ý tứ, Hiên Viên Mộng cũng là thực hiểu biết, vô tình ở trong triều, thật là dễ dàng làm người an tâm. Mà ra môn bên ngoài Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu, lại gặp Bạch Tề cùng Bạch Hồng, này cũng coi như là ngẫu nhiên. Lẫn nhau cũng chưa nghĩ đến, thế nhưng lại ở chỗ này tương ngộ, duyên phận thứ này, thật đúng là chính là nói không chừng a. Nhìn hai người, còn mang theo một cái phi thường xinh đẹp cô nương, nói vậy đây là Bạch Mộc Mộc. Bạch Tề cùng Bạch Hồng mang theo Bạch Mộc Mộc trở về quá một lần, bất quá ngay lúc đó Bạch Mộc Mộc vẫn là tương đối tiểu nhân. Hai người chơi nhiều năm như vậy, vẫn là không có chơi đủ, cũng hoàn toàn không có muốn trở về ý tứ. Hai tử cũng là vào Nam ra Bắc thói quen, còn cảm thấy như vậy nhật tử khá tốt, cũng không có muốn, tìm một chỗ yên ổn xuống dưới ý tứ. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, đứa nhỏ này cũng trổ mã rất khá a, cùng các ngươi khẳng định là thực vất vả. Bạch Tề không thèm để ý, Mộc Mộc vẫn là thích cùng chúng ta cùng nhau, chính là cùng chúng ta thân cận. Viên Tiêu Lâu xua tay, lời nói cũng không phải nói như vậy, ngươi hải tử tự nhiên là cùng ngươi, muốn thực thân cận. Chính là rốt cuộc cũng là một cái cô nương gia, luôn là vào Nam ra Bắc, kỳ thật cũng không tốt lắm. Bạch Hồng cùng Bạch Tề cũng là suy xét quá cái này, chỉ là không biết, hẳn là muốn như thế nào giải quyết chuyện này. Tuy rằng Mộc Mộc là chính mình nữ nhi, chính là như vậy nhật tử, đích sắc cũng nên muốn kết thúc, Bạch Tề cùng Bạch Hồng gần nhất, cũng suy xét phải đi về yên ổn xuống dưới. Ở Hoàng Thành bên trong yên ổn xuống dưới, Bạch Tề cùng Bạch Hồng, cũng tính toán tiếp tục chính mình phi thường bình thường sinh hoạt. Chương 484 phiên ngoại 4. Đến nôi chính mình nữ nhi, đương nhiên phải có một cái người trong sạch, nhà bọn họ nữ nhi là tốt nhất. Bạch Tề nhìn bên kia, khí chất xuất chúng hài tử, cũng là âm thầm mà có như vậy một cái quyết định. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu lộng một cái đùi gà, ăn trước một chút, chờ một lát lại ăn mặt khác. Chỉ lo nói chuyện, Bạch Hồng cũng ý thức được, còn không có ăn cái gì, may mắn Viên Tiêu Lâu còn tùy thân mang theo đùi gà. Bạch Hồng vội vàng qua đi gọi món ăn, nhiều năm như vậy đi qua, chính mình chiếu cố người khác thói quen vẫn là tồn tại. Mỗi lần ra cửa, những việc này trên cơ bản đều là Bạch Hồng tới làm, Bạch Mộc Mộc cũng là biết, chính mình đại cha chính là như vậy thích chiếu cố người khác. Một bàn phong phú đồ ăn, bày biện ở mọi người trước mặt, Viên Tiêu Lâu chiếu cố Bạch Mộc Mộc cùng nhau ăn. Mặt khác ba người, nhìn trường hợp này cũng là thật cao hứng, Viên Tiêu Lâu biến hóa không lớn. Sống trong nhung lụa thân thể, làm nàng cũng không hiện lão, bộ dáng kia luôn là làm Bạch Tề cảm thấy cảm khái vạn ngàn. Viên Tiêu Lâu ngẩng đầu lên, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta lại không phải ngươi nữ nhi. Bạch Tề ho khan một tiếng, chính là cảm thấy muốn xem mà thôi, ngươi cũng không thấy lão à, cả người vẫn là như vậy tinh thần. Ta chỉ là cảm khái, tỷ tỷ của ta như thế nào liền sớm như vậy không còn nữa đâu, nói cách khác, khẳng định là sẽ sống rất tốt đi. Không có tiếp tục nói chuyện này, Viên Tiêu Lâu dò hỏi, đối tương lai con rể, ngươi có cái gì yêu cầu a? Bạch Tề nhưng thật ra thực không sao cả, ta tuy rằng rất đau nữ nhi, bất quá vẫn là muốn nữ nhi thích tốt nhất. Đương nhiên đối nữ nhi của ta nhất định phải thực hảo, nói cách khác, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Trừ bỏ điểm này, mặt khác cũng đều là có thể, hơi chút thương lượng một chút, đối nữ nhi không hảo tuyệt đối không suy xét. Viên Tiêu Lâu nhận đồng cái này cách nói, phụ thân đều là như vậy xem, hắn cũng là như vậy cho rằng, nếu đối Mộng Mộng không tốt, tuyệt đối không thể suy xét. Nam nhân là muốn sủng thê tử, điểm này không sai, Mộc Mộc ánh mắt khẳng định thực hảo, nhìn chúng các ngươi không phải sao. Bạch Tề xoa xoa Bạch Mộc Mộc đầu tóc, đúng rồi, các ngươi liền như vậy, đem sở hữu hết thể đều cấp Mộng Mộng. Hiên Viên Thần Du xua tay, còn không có làm như vậy, bất quá là như vậy tính toán, trước làm nàng xử lý một ít vấn đề. Quyết định phải đi về, Bạch Tề cùng Bạch Hồng, đơn giản mang theo Bạch Mộc Mộc, đi theo bọn họ cùng nhau đi rồi. Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, chơi đủ rồi vẫn là phải đi về, bọn họ hiện tại cũng không phải là như vậy tự do. Sự tình cũng chỉ là tạm thời, giao cho Hiên Viên Ngộng, kế tiếp chủ yếu yêu cầu làm, cũng chính là chính thức đem hết thảy đều cấp Hiên Viên Ngộng. Bất quá bây giờ còn chưa được, Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, tính toán ở bên ngoài đãi một thời gian đang nói. 2 năm lúc sau, Hiên Viên Ngộng cấp Viên Tiêu Lâu bọn họ thư từ chung, nói đến chính mình sự tình. Hiên Viên Ngộng cùng một cái diệt cốc hài tử, cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, từ nhỏ liền định ra việc hôn nhân. Hiện tại hai người cũng đều rất lớn, hơn nữa Hiên Viên Ngộng cảm thấy, chính mình nếu là tiếp nhận cái này quốc gia liền phải trước thành thân. Bằng không chờ đến thật sự làm hoàng đế, Hiên Viên Ngộng cũng rất khó tưởng tượng, về sau sẽ là bộ dáng gì. Nhận được thư từ thời điểm, Hiên Viên Thần Du hơi chút ngây ra một lúc, bất quá Viên Tiêu Lâu nói đây là ý nghĩ của chính mình. Chính là nói chờ đến hài tử, muốn kết hôn thời điểm, cùng chính mình nói một tiếng, thuyết minh bọn họ đã nghĩ kỹ rồi. Nếu hài tử còn không có tưởng hảo, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng, nghĩ muốn cái gì thời điểm liền khi nào thành thân. Nhưng là nếu nghĩ kỹ rồi, chỉ cần là qua 20 tuổi, Viên Tiêu Lâu cũng nói qua, có phải hay không quá nhiều can thiệp. Cái này cùng Hiên Viên Ngộng cùng nhau nam nhân, là Diệp Cốc trưởng lão hài tử, cũng là văn võ gồm nhiều mặt. Bộ dạng tuy rằng không phải thực xuất chúng, lại từ nhỏ đối Hiên Viên Ngộng, liền phi thường chiếu cố, đối nàng cũng là phi thường hảo, hai người quan hệ vẫn luôn đều thực hảo. Đối với người này, bọn họ vẫn là thực yên tâm, tuy rằng người này vẫn luôn không biết, Hiên Viên Ngộng bồi dưỡng phương thức. Hiên Viên Thần Du thở dài một tiếng, quả nhiên là con lớn không nghe lời mẹ a, nhanh như vậy liền như vậy quyết định. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ, ngươi quản quá nhiều cũng không tốt, đây là chính bọn họ sự tình, bọn họ quyết định là được. Tuy rằng là nói như vậy, chính là nếu là đã quyết định, như vậy làm cha mẹ, cũng là phải đi về. Vừa lúc cũng có thể, ở Hiên Viên Mộng đại hôn lúc sau, trực tiếp truyền ngôi cho nàng, Hiên Viên Thần Du tưởng tượng cũng khá tốt. Vốn dĩ ngay từ đầu, Hiên Viên Thần Du là thực chờ mong. Có một cái cùng Viên Tiêu Lâu giống nhau nữ nhi, khi còn nhỏ mềm mại cái loại này. Chính là lại không nghĩ rằng, này đó hài tử, trên cơ bản đều là giống chính mình, duy độc tương đối như là Viên Tiêu Lâu cũng chính là đại nhi tử. Tiểu nữ nhi có một chút giống, chính là tính tình càng thêm rộng rãi, cũng là càng thêm thích chơi một ít. Hiên Viên Thần Du không hy vọng Viên Tiêu Lâu tiếp tục có hài tử, cho nên cũng không có lại muốn hài tử ý tứ. Bằng không Hiên Viên Thần Du là thật sự thực hy vọng, chính mình có thể có một cái. Cùng Viên Tiêu Lâu rất giống nữ nhi. Thật muốn là có như vậy một cái nữ nhi, khẳng định là cái gì đều không làm, cũng muốn bị sủng lên trời đi. Bạch Tề cùng Bạch Hồng, đều là có điều cảm xúc nhìn Hiên Viên Thần Du, không cảm thấy khổ sở sao. Nữ nhi muốn xuất giá, về sau cũng không cùng người thân cận. Ta hiện tại đều tưởng được đến, nữ nhi của ta xuất giá thời điểm, ta khẳng định là thực không thoải mái. Hiên Viên Thần Du đương nhiên lôi kéo Viên Tiêu Lâu, ta có thê từ đâu, đây mới là muốn bồi ta cả đời người. Nhi nữ đều là hội trưởng đại, liền tính là luyến tiếp, cũng là không có khả năng cả đời cùng chính mình ở bên nhau. Hiên Viên Thần Du rất sớm liền hiểu được đạo lý này, cũng là một chút luyến tiếp, tựa hồ đều không có. Đối với hai tử, Hiên Viên Thần Du thái độ cùng Viên Tiêu Lâu, là hoàn toàn bất đồng, hắn sẽ không quá mức luyến tiếp hài tử. Bạch Mục Mục còn chưa thế nào xem qua, cái loại này thực long trọng nghi thức, cũng muốn hỏi hỏi, bọn họ khi nào thành thân. Trở về xem náo nhiệt, Bạch Mục Mục cảm thấy cái này đề nghị vẫn là thứ tốt. Chính mình thật là muốn trở về. Bọn họ trở về thời điểm, đã có rất nhiều người, bắt đầu chuẩn bị lúc này đây sự tình. Công chúa đại hôn, nay tuyệt đối là yêu cầu trước tiên chuẩn bị, rất nhiều đồ vật, đều là phải có mới được. Nếu Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu đều không ở, như vậy vô tình bọn họ, còn có Viên Tiểu Hoa, tự nhiên là hỗ trợ. Viên Tiểu Hoa một bên hỗ trợ, một bên còn đang suy nghĩ, cũng không biết khi nào, Hiên Viên Thần Du bọn họ sẽ trở về. Hoàng thành bên trong, không ít người đều là vì Hiên Viên Mộng hôn sự, vội khí thế ngất trời. Sóc Tịnh Chiêu bất đắc dĩ nhìn, nhà mình nương tử lớn như vậy tuổi, như cũng là tiểu hài tử bộ dáng, thích đông chạy tây chạy, lại cũng chỉ có thể sủng nịch cười. Công chúa đại hôn tin tức, thực mau liền truyền ra tới, cũng làm rất nhiều người đều cảm thấy có chút kỳ quái. Hiện tại đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử còn không có bất luận cái gì thành thân ý tứ, đại công chúa đột nhiên thành thân. Tuy rằng đối với loại chuyện này, phi thường không thể lý giải, chính là mọi người cũng sẽ không để ý này đó. Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu, mang theo Bạch Tề Bạch Hồng, thậm chí Viên Tiểu Thành cùng Hiên Viên Lăng, cũng đều từ bên ngoài đã trở lại. Bọn họ liền đều là vì Hiên Viên Mộng Đại Hỷ Nhật Tử, rốt cuộc như vậy đại nhật tử, cũng liền như vậy một lần. Liền tính là thật sự có chuyện gì, cũng muốn giao cho người khác đi xử lý, nhất định phải trở về bên này, nhìn xem tình huống. Hiên Viên Mộng nhìn đến phụ mẫu của chính mình, cũng là có chút bất đắc dĩ cảm giác, bất quá càng nhiều vẫn là cảm thấy bọn họ vui sướng. Nhìn bọn họ bộ dáng, tựa hồ cả người, đều tuổi trẻ rất nhiều giống nhau, thật đúng là chính là thực vui vẻ đi. Hiên Viên Thần Du cũng lại nói tiếp, muốn Hiên Viên Mộng làm sự tình, cũng tính toán muốn thoái vị sự tình. Hiên Viên Mộng tiếp nhận rồi, nàng biết chính mình chính là vì ngày này, mà bị nỗ lực bồi dưỡng. Công chúa đại hôn cùng ngày, mọi người nhìn trường hợp này, kinh ngạc nói không nên lời nói. Mặc kệ thấy thế nào, này đối công chúa đãi ngộ, cũng là thật sự thực hảo. Phía trước hoàng tử thành hôn, cũng là không có như vậy đãi ngộ, cái này công chúa đích xác bất đồng. Đương nhiên rất nhiều người cũng cảm thấy, đây là tỏ vẻ, hoàng thượng cùng hoàng hậu, thật là rất thương yêu cái này đại công chúa. Làm phò mã người, mọi người đều không như thế nào nhìn thấy quá, ngày thường cũng là một loại, không có tiếng tăm gì cảm giác. Bất quá nếu có người hiểu biết Diệp Cốc, là có thể đủ biết, hắn chính là có chỉ ở sau Sóc Tịnh Chiêu năng lực. Sóc Tịnh Chiêu thân truyền đệ tử, cũng là một cái, phi thường có năng lực cùng tiềm lực người, làm người cảm thấy chờ mong. Viên Tiêu Lâu đem nữ nhi đưa ra môn thời điểm, nhiều ít mang theo một ít không tha cảm giác, lại cũng cảm thấy, phi thường vui mừng. Nữ nhi trưởng thành, tới rồi có thể xử lý quốc gia sự tình lúc, đây là chính mình nữ nhi, thật là làm người cảm thấy vui mừng. Kết quả liền ở công chúa đại hôn không đến một tháng thời gian, hoàng thượng đột nhiên, lựa chọn thoái vị. Tin tức này một truyền ra tới, thật là làm tất cả mọi người chấn động, thậm chí có người còn ở suy đoán. Có người nói có thể là hoàng thượng thân hoạn bệnh nan y gì, không sống được bao lâu, cũng có người nói không phải có chuyện như vậy nhi. Dù sao mọi thuyết xôn xao, vô luận là nói cái gì đều có. Đương nhiên kế tiếp nói truyền ngôi công chúa chuyện này càng là, ở mọi người bên trong nổ tung, không riêng gì mọi người nghị luận, trên triều đình mặt cũng là một mảnh phản đối thanh âm. Một cái là cho rằng nữ nhân không nên như vậy làm hoàng đế, còn có chính là cảm thấy, khả năng nữ nhân không có như vậy năng lực. Rốt cuộc còn có không ít hoàng tử ở, không cần một cái công chúa mới đúng. Không ít người vẫn là duy trì Hiên Viên Phong, rốt cuộc cảm thấy, hắn phía trước xử lý sự tình, cũng là thực không tồi. Sở hữu đại thần, lại không có dám đi tin tưởng. Này hết thảy đều là Hiên Viên Mộng làm, mà không phải Hiên Viên Phong. Vì chuyện này, trong chiều cãi cọ ầm ĩ, nửa tháng đều là không thôi, sau lại vẫn là Hiên Viên Mộng ra mặt. Hiên Viên Mộng từ nhỏ tập võ, năng lực tự nhiên không cần phải nói, khí thế mặt trên cũng là một chút đều không thua người khác. Đột nhiên Hiên Viên Mộng xuất hiện, ngoài ý muốn bình ổn, bên này loại này phân tranh, bởi vì nàng thủ đoạn đủ. Rất nhiều người cũng bị Hiên Viên Mộng thiết huyết thủ đoạn chấn kinh rồi, không nghĩ tới một cái công chúa, có như vậy biện pháp. Xác định nữ nhi sẽ không có vấn đề, Hiên Viên Thần Du cũng cứ yên tâm xuống dưới, mang theo Viên Tiêu Lâu làm chính mình sự tình. Hiện tại núi sông Cẩm Tú, nhi nữ cũng đều là có từng người tương lai, còn có cái gì là đáng giá chính mình đi lo lắng đâu. Cái thứ nhất nữ hoàng đế như vậy ra đời, chính là thái bình thịnh thế, nhưng vẫn như vậy liên tục. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.